đem mang xuống, đánh tới khi bổn phu nhân hài lòng mới thôi, hài lòng mới thôi. Phu nhân tha mạng a, nô tỳ vẫn luôn trung tâm hầu hạ người a. Thị nữ bị đánh chợt nghe muốn dùng trượng trách nàng, lập tức sợ đến mặt không chút máu, kêu khóc cầu xin tha thứ, nhanh kéo xuống, nếu không bổn phu nhân đến các ngươi cũng đánh. Lý An Âm đầy ngập lửa giận, một cái tát đánh trên mặt thị nữ đang ngồi xổm bên người, điếc hay là sao, muốn cái mệnh lệnh của bổn phu nhân sao, nô tỳ không dám. Thị nữ tuy có không đành lòng, nhưng vẫn là cố nén sự không đành lòng trong lòng, một mực đem hai người cầu xin tha thứ dưới đất kéo ra ngoài, thời điểm trước mặt mọi người bước ra ngưỡng cửa, thanh âm của Lý An Âm lại lần nữa không hề tâm huyết chuyển đến, đánh, hai người đều hung hăng đánh cho bổn phu nhân, lại dám không đem bổn phu nhân để vào mắt. Thảo cho các ngươi, đồ đê tiện này giáo huấn. Thẳng đến trong viện liên tiếp truyền đến tiếng giống cầu xin tha thứ của thị nữ, lòng của Lý An Âm mới thoải mái một ít, lật khăn đeo bên hông, lau tới ngón tay bị nhuộm đan khấu. Đúng vào lúc này, thiếp thân nha hoàn của Lý An Âm Liên Nhi trong viện đi vào trong sảnh, hiển nhiên là mới từ bên ngoài viện trở về. Phu nhân, như thế nào lại vì những người không biết điều này mà tức giận? Liên Nhi đi tới bên cạnh thân Lý An Âm, tiếp nhận trà thị nữ một bên đưa tới, đưa cho Lý An Âm, sau đó hướng thị nữ bên cạnh liếc một cái, thị nữ liền lui ra, Liên Nhi tắc nhẹ nhàng mà vì Lý An Âm bóp vai, phu nhân, quan trọng hơn tiện tỳ này không đáng để phu nhân vì các nàng động khí, chọc tức thân thể cũng không tốt. Liên Nhi cùng Cúc Nhi là nha hoàn của hồi môn của Lý An Âm, từ nhỏ ở nhà mẹ đẻ liền bồi nàng lớn lên. Tự nhiên biết Lý An Âm yêu thích gì, quả nhiên, Liên Nhi vừa nói như vậy, thần sắc bén nhọn của Lý An Âm liền hòa hoãn không ít, nhấp một ngụm trà, nói, lời của ngươi có lý, đồ đê tiện này, không đáng để bổn phu nhân vì các nàng động khí. Liên Nhi nhìn Lý An Âm hòa hoãn xuống, liền cho lui hết hạ nhân trong phòng, người trong thính toàn bộ lui ra hết, Liên Nhi mới thấp giọng nói, phu nhân, nô tỳ cùng Cúc Nhi đều đã chiếu lời của ngài sắp xếp xong xuôi. Cúc Nhi vẫn còn cùng người thương lượng, nô tỳ liền về tới trước hướng người bẩm báo. Trên mặt Lý An Âm tức khắc lộ ra nụ cười thỏa mãn, tháo chiếc nhẫn trên tay đặt lên lòng bàn tay của Liên Nhi, âm trầm cười nói, làm tốt, đây là thưởng cho ngươi cùng Cúc Nhi, đợi sau khi chuyện thành công, bổn phu nhân còn có phần thưởng khác. Liên Nhi thụ sủng nhược kinh, vội và khấu tạ, có thể hầu hạ hậu phu nhân là vinh hạnh của nô tỳ cùng Cúc Nhi. Sao dám hướng phu nhân đòi phần thưởng, kỳ thực, đáy lòng cười như nở hoa, ngươi cùng Cúc Nhi hầu hạ ta nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, một điểm ân huệ, không coi là cái gì, chỉ là, khuôn mặt Lý An Âm đột nhiên trở nên dữ tợn, bổn phu nhân chính là, không nhìn nổi con tiện nhân ôn nhu kia trên đầu bổn phu nhân tác uy tác phúc. Lý An Âm nhớ tới sỉ nhục ngày đó. Nhớ tới một cái tát kia của ôn nhu trên mặt của nàng, liền giận dữ trong lòng, nàng phát thệ, nếu là không thật tốt trà đạp con tiện nhân ôn nhu kia một phen, nàng sẽ không gọi Lý An Âm. Đang suy tính phải chỉnh ôn nhu thế nào, thì một sự tình đắc ý khiến nàng lại cực kỳ hài lòng xảy ra, Ôn Nhan chủ động kết hảo với nàng. Lý An Âm không phải ngu xuẩn, mẫu thân của nàng là thị thiếp, từ nhỏ liền lục đục với nhau đến lớn. Nàng đương nhiên biết Ôn Nhan chủ động kết hảo với nàng là hạng hàm nghĩa gì, ha ha, Ôn Nhu, đến muội muội nhà mình cũng không có hướng về ngươi, ngươi còn mặt mũi nào sống trên cõi đời này nữa, không bằng, đi tìm chết, phu nhân yên tâm, đi, chính là tối nay, sự tình nhất định thành, chắc chắn như phu nhân mong muốn, để con tiện nhân Ôn Nhu kia so với chết còn khó chịu hơn. Liên Nhi âm tiếu phụ họa. Bẩm báo phu nhân, Ôn Tam tiểu thư ở bên ngoài cầu kiến, ngay thời gian chủ tớ Lý An Âm vì mưu kế của mình rào rạt đắc ý, âm thanh nha hoàn Chiến Nguy Nguy ở ngoài cửa vang lên. Lý An Âm biến sắc, Liên Nhi cực kỳ sát ngôn quan sắc, lập tức đi tới ngoài cửa, khinh bỉ nhìn thị nữ bẩm báo liếc mắt, lạnh lùng, nói, còn đứng đó làm gì, còn không đi thỉnh Ôn Tam tiểu thư tiến đến. Vâng, Liên Nhi tỷ tỷ, nô tỳ đi ngay. Tiểu nha hoàn đáp, vội vã chạy ra. Liên Nhi cùng Cúc Nhi là người tâm phúc bên người âm phu nhân, thường ngày liền ỷ vào điểm ấy trước mặt hạ nhân vênh váo tự đắc, đám người còn lại đắc tội không nổi, cũng không dám đắc tội, chỉ có khúm núm nghe lệnh để tránh khỏi tao ra thịt khổ. Đợi đến tiểu nha hoàn đem Ôn Nhan tiến đến, Liên Nhi vừa nhìn chằm chằm nàng trầm giọng phân phó nói, hôm nay, ai cũng không có tới qua, đã hiểu chưa, nô tỳ minh bạch, lui ra đi, vâng, Ôn Nhan nhìn dáng dấp Liên Nhi tài trí hơn người, tâm trạng không khỏi có chút cười nhạt, đồng dạng là hạ nhân, có gì đáng giá kiêu ngạo, nghĩ như vậy, Ôn Nhan không khỏi liên tưởng đến Lý An Âm, hạ nhân còn như vậy, Lý An Âm thực sự đáng tin sao, nhưng mà tưởng quy tưởng, thời gian nhìn thấy Lý An Âm. Ôn Nhan vẫn giả bộ cực kỳ hơi phúc, Ôn Nhan gặp qua Âm phu nhân, tuy rằng không muốn, thế nhưng muốn mượn lực lượng của Lý An Âm, phải quỳ gối. Ôn Tam tiểu thư trái lại đa lễ, sau này đến chỗ của bổn phu nhân, không cần đa lễ. Lý An Âm rất là hưởng thụ, trên mặt cười, khẩu thị tâm phi nói, không biết Ôn Tam tiểu thư hôm nay đến. Ôn Nhan hôm nay đến, là muốn hỏi một chút phu nhân muốn hỏi một chút, sự tình, thế nào, bổn phu nhân làm việc. Ôn Tam tiểu thư không tin được sao, tâm trạng Lý An Âm không hài lòng, cũng không phải là Ôn Nhan không tin được phu nhân, bất quá là suy nghĩ nhiều mạo hiểm, Ôn Nhan giả bộ cười đến ngọt ngào, phu nhân làm việc, Ôn Nhan sao có thể không tin, thả 100 trái tim còn được cơ mà, bổn phu nhân làm việc, Ôn Tam tiểu thư cứ việc yên tâm, Lý An Âm rất là hưởng thụ, như vậy, tối nay Ôn Nhan ở chỗ thành sự xong, liền cấp tín hiệu cho phu nhân, rất tốt. Mong rằng sau khi chuyện thành công, phu nhân chớ quên đáp ứng chuyện của Ôn Nhan, ánh mắt Ôn Nhan sáng quắc nhìn chằm chằm Lý An Âm, sau khi chuyện thành công, nhất định đúng hẹn, Lý An Âm cười đến nhất định phải được. Ôn Nhu ngồi trước cửa sổ trước bàn đọc sách, an tĩnh xem sách trên ô vuông, trước mặt nàng, hai chồng sách vở xếp cao cao, vì không che tia sáng, Ôn Nhu đem hai chồng sách đặt hai bên bàn, đây là Ôn Nhu tự mình đi hướng Túc Dạ lấy được thư tập. Túc Dạ không hỏi bất cứ cái gì, liền đem nàng dẫn hướng tàng thư các của Bạch Vương Phủ, mặc nàng chọn, Ôn Nhu nhìn chúng rất nhiều hữu quan y học thư, lúc đó Duẫn Nhi kinh ngạc không thôi, Túc Dạ cũng hơi giật mình, Ôn Nhu chỉ là cười nhạt một tiếng, nói đợi nàng xem xong những thứ này, trở lại đổi, Túc Dạ không dị nghị, may là chữ này vẫn là chữ Hán Trung Hoa Trung Quốc, nếu không, nàng thế giới này nhưng chỉ có là một người mù chữ rốt đặc cán mai rồi. Về phần vì sao phải xem sách y học, tất nhiên là có nguyên nhân của nàng, Vương Phi, Ôn Nhu, đang hết sức chuyên chú nghiên cứu sách thuốc trên tay, Duẫn Nhi chạy vào, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút nghẹn hồng, Ôn Nhu để thư tịch trên tay xuống, sắc mặt có chút âm trầm nhìn về phía Duẫn Nhi, hỏi, chuyện gì khiến người hoảng như vậy, nàng không thích nhất chính là thời gian đang đọc sách có người quấy rối. Nô tỳ gặp qua Vương Phi thứ tội, nô tỳ một thời cấp thiết, quấy giày Vương Phi đọc sách, Duẫn Nhi chậm quá, liền vội vàng hành lễ, trên mặt lại tràn đầy bội phục, nói, Vương Phi thực sự là liệu sự như thần, Tam tiểu thư quả nhiên đi đến viện của Âm phu nhân, đếm qua từ chỗ Ôn Tam tiểu thư rời khỏi Yên Thủy Các, Vương Phi liền căn dặn nàng âm thầm nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Tam tiểu thư. Nhất là Tam tiểu thư đến viện của Âm phu nhân nhất định phải bẩm báo, Duẫn Nhi vốn cũng là không giải thích được, cũng không dám giải thích, ai ngờ sáng nay Tam tiểu thư sáng sớm liền khỏi Yên Thủy Các, Duẫn Nhi liền lặng lẽ đi theo, sau đó phát hiện, Tam tiểu thư cư nhiên đi đến viện của Âm phu nhân, mắt thấy Tam tiểu thư bước vào Diệu Âm Các, Duẫn Nhi không dám đi lên trước nữa, cấp tốc đi vòng vèo trở về Yên Thủy Các, đem chuyện bản thân nhìn thấy bẩm báo cho Vương Phi. Liệu sự như thần, tâm trạng Ôn Nhu có chút buồn cười với cách dùng từ của Duẫn Nhi, bất quá là nàng sinh ra phần tâm tư mà thôi, trong mắt Duẫn Nhi là liệu sự như thần, không nói kiếp trước muốn hình hình sắc, sắc không chu tí mà tích hoàn thành nhiệm vụ, hôm nay đó là thế giới lục đục với nhau ăn tươi nuốt sống, nếu nàng không có phần tâm tư này, tại đại hôn ngày ấy đã bị đạp đến chết, nếu nàng không có phần tâm tư này, sợ sẽ là đã chết, cũng còn không biết mình là chết như thế nào. Ôn Nhu không có vội vã nhận Duẫn Nhi, cũng không có bởi vì biết được cử động của Ôn Nhan mà nổ, mà là đem cuốn sách mới vừa rồi buông xuống cầm lên, đôi mắt rũ xuống, tiếp tục xem quyển sách trên tay. Nhìn dáng dấp Ôn Nhu lạnh nhạt, Ôn Nhu không vội, Duẫn Nhi cũng nóng nảy, dáng dấp muốn nói lại thôi, cuối cùng nhìn Ôn Nhu vẫn không có để ý dáng dấp của nàng, Duẫn Nhi vội la lên, Vương Phi, người thế nào lúc này còn có tâm tình đọc sách? Duẫn Nhi không phải người đơn thuần không biết thị phi, nàng biết Âm phu nhân không phải người tốt, trước khi Tam tiểu thư đến viện Âm phu nhân cư nhiên, không có thông báo Vương Phi một tiếng, hơn nữa từ sáng nay Tam tiểu thư cử động, Duẫn Nhi biết, Tang tiểu thư đi Diệu Âm Các chuyến này là không muốn để cho người phát hiện, vậy trong này khẳng định cũng có chút chuyện không thể cho ai biết, mà hai ngày trước Vương Phi vừa đắc tội Âm Phu Nhân, tính tình Âm Phu Nhân là có thù tất báo, tất nhiên không bỏ qua, vậy hai người này cùng nhau, chớ không phải là tính toán chuyện gì, như vậy chuyện này, lại sẽ là chuyện gì? Duẫn Nhi đoán không ra là chuyện gì, thế nhưng trực giác nói cho nàng biết, sẽ có chuyện gì phát sinh, mà, chuyện này, liên quan đến Vương Phi đem nhắc tới bên người hầu hạ, liền bày tỏ Vương Phi tín nhiệm đối với nàng mà nói, Vương Phi chính là ân nhân của nàng, biết rất rõ ràng như vậy sắp có chuyện tình phát sinh gây bất lợi cho Vương Phi, nàng làm sao có thể không vội, không đọc sách, muốn ta đây làm gì? Ôn Nhu cầm lấy bút lông đặt lên nghiên mực trên đài, dính nghiên mực, tay trái đè nặng thư, tay phải trước đó chuẩn bị xong chỗ trống viết cái gì, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Duẫn Nhi lo lắng, đáy lòng đột nhiên sinh ra suy nghĩ muốn trêu chọc một chút, sau đó hướng Duẫn Nhi gật đầu, nói, đến giúp ta mài mực một chút, mực mau khô lắm. Duẫn Nhi sắp có chút dở khóc dở cười, nhưng vẫn là cung kính đi tới bên bàn đọc sách. Thay nghiên mài mực, bỗng nhiên một tiếng thở dài trầm muộn vang lên, chọc cho Ôn Nhu cười ra tiếng, bút lông cầm trong tay đặt lên nghiên mực. Đã bao nhiêu năm, nàng cũng không cảm giác được tình cảm đích thực của người bên cạnh, mà từ Duẫn Nhi thở dài, nàng cảm nhận được loại tư vị được người thân quan tâm là như thế nào, không quan hệ thân phận, không quan hệ bất luận cái gì, nàng duyệt vô số người, nàng là chân chính cảm thụ được tình cảm xuất phát từ nội tâm của Duẫn Nhi. Không khỏi, nàng không hề áp chế tâm tình của mình, mặc bản thân cười ra tiếng, Duẫn Nhi một cái chớp mắt tim đập mạnh và loạn nhịp, cùng với nói là mạc danh kỳ diệu, không bằng nói là bị lúm đồng tiền của Ôn Nhu làm chấn kinh. Duẫn Nhi, ngươi thật cho là ta không có ứng đối sao? Cũng khó trách, dù sao chỉ là tiểu cô nương, bồi dưỡng, phải từ từ tới, mọi việc, ta tự có dự định. Ngươi tuổi còn nhỏ quá, nhất thời khó có thể lý giải, ta biết, nàng làm sao có thể trơ mắt nhìn Ôn Nhan cùng Lý An Âm tính toán nàng, coi như là kẻ ngu si, cũng sẽ biết phòng bị, huống chi nàng là sát thủ tiền diện, muốn tính toán, nàng, không khác người si nói mộng. Đột nhiên, bên tai của Ôn Nhu Duẫn Nhi một tiếng nhỏ giọng nói thầm, nô tỳ là tiểu cô nương, Vương Phi cũng chỉ so với nô tỳ lớn hơn 2 tuổi mà thôi. Trong lúc bất chợt Ôn Nhu lại buồn cười, cũng đúng, hiện nay Ôn Nhu cũng mới vẻn vẹn 18 năm hoa nhi. Duẫn Nhi, ngươi cho rằng hiện nay ta nên an bài như thế nào? Hiện nay là hảo hảo tham đầu óc của Duẫn Nhi một chút. Nô tỳ cho rằng Tam tiểu thư cùng Âm phu nhân một thuyền, nhất định mỗi người có một lợi ích riêng, Âm phu nhân tất là muốn Tam tiểu thư giúp đỡ nàng, Yên Thủy Các làm nội ứng, mà Tam tiểu thư tình nguyện tin tưởng Âm phu nhân, mà không muốn tin Vương Phi thân tỷ tỷ này giành lợi ích. Xác nhận Âm phu nhân đồng ý với Tam tiểu thư cái gì rồi, mà Âm phu nhân đồng ý Tam tiểu thư, nhất định là Tam tiểu thư cho rằng ở chỗ Vương Phi vĩnh viễn không có được. Duẫn Nhi dừng một chút, nuốt ngụm nước bọt, cái trán có mồ hôi thấm ra, vẫn như cũ chỉ là cúi đầu, không dám lau, tiếp tục nói. Nô tỳ cho rằng, hiện nay Vương Phi phải làm, là đề phòng Tam tiểu thư. Những lời này, Duẫn Nhi là tăng cường tâm nói ra được, mặc dù nàng nhìn ra được Ôn Nhan không phải hiền lành, thế nhưng không biết Ôn Nhan cùng của Ôn Nhu tình cảm tỉ muội được bao nhiêu, nàng nói nhiều như vậy, không khác là đem tình cảm tỉ muội của Ôn Nhu cùng Ôn Nhan hoàn toàn phủ định. Nếu Vương Phi tin nàng, tất sẽ không trách cứ nàng, nếu là Vương Phi không tin nàng, nàng cũng không có thể bởi vì mình sợ bị phạt mà im miệng không nói, dù sao, Vương Phi là người thứ nhất nguyện ý đợi nàng, nàng không muốn bởi vì bản thân sợ nổi khổ ra thịt, mà có điều che lấp mới có thể dẫn đến hại Vương Phi. Trong nháy mắt Ôn Nhu kinh ngạc, bởi vì nàng thật không ngờ, Duẫn Nhi đơn thuần trong suốt, lại có tâm tư bén nhạy, xem ra, nàng dùng đúng người rồi. Ôn Nhu không nói gì, chỉ là chuyên chú nhìn chằm chằm Duẫn Nhi, sau đó mới thản nhiên nói, Duẫn Nhi, ngươi không cần khẩn túc như vậy, ngẩng đầu lên. Duẫn Nhi ngẩng đầu lên tiếng trả lời, ngẩng đầu một cái, nàng liền nhìn thấy biểu tình hài lòng của Ôn Nhu, trong lòng một tảng đá lớn tức khắc rơi xuống, quả nhiên, Vương Phi là tin theo đáng giá của nàng, ta đây còn có nghi hoặc, không biết ngươi có thể đoán được không? Ôn Nhu hài lòng nhìn Duẫn Nhi, nói, ngươi có thể đoán ra, ta muội muội sáng sớm phải muốn đi Diệu Âm Các, cùng Âm phu nhân. thương lượng ra sao? Duẫn Nhi dừng một chút, tăng cường mi, sau đó lắc đầu, cái này, nô tỳ đoán không được, khóe miệng Ôn Nhu cong lên một cái lạnh lùng cười, Duẫn Nhi đoán không được, nàng thế nhưng đoán được thông thấu. Duẫn Nhi, chiếu lời của ta làm đi, Ôn Nhu nhỏ giọng phân phó Duẫn Nhi, một trận thì thầm, Duẫn Nhi hướng Ôn Nhu thi lễ một cái, lui xuống, Ôn Nhu đi tới chậu thân lửa, tự mình cho thêm vào trong chút than củi, toàn bộ gian nhà nhất. Thời ôn độ lên cao một chút, hỏa quang đỏ bừng chiếu vào đôi mắt đẹp của Ôn Nhu, toát ra không ngừng. Ôn Nhu cười, xem ra, tối nay là có vài người không ngủ được. Ôn Nhu đứng ở hành lang phòng trong nhìn hành lang tuyết động lộ ra tình cảm ấm áp, mà thoáng hóa thành tuyết thủy, tại mái nhà cong phong đang chiếu rọi, minh sáng loáng. Vương Phi, đêm xuống thời tiết này dị thường lạnh, Vương Phi hay là nhanh một chút trở về phòng, nô tỳ đã đem bữa tối chuẩn bị. Xong, Duẫn Nhi từ trong phòng đi ra, gương mặt thân thiết, tiện thể vươn tay đưa lò sưởi cho Ôn Nhu, Vương Phi người trước đang cầm lò sưởi, xua hàn. Duẫn Nhi, sự tình đều làm xong, Ôn Nhu tiếp nhận lò sưởi Duẫn Nhi đưa tới, ngẩng đầu nhìn trời cao đen kịt như mực, không có muốn vào thời khắc này tiến vào phòng, Vương Phi yên tâm, sự tình nô tỳ đều đã làm xong, Duẫn Nhi kính cẩn đáp lời, ừ. Ôn Nhu trầm mặc sau một lát khẽ lên tiếng, sau đó mới nói, trở về, phòng đi, hết thảy đều ăn bài tốt, chỉ chờ con mồi nhảy vào bẫy dập. Dùng bữa tối xong, Ôn Nhu lại ngồi trước bàn đọc sách, Duẫn Nhi lập tức tay mắt lanh lẹ đem hai đến nến đang có hai ngọn nến đang cháy, đến hai bên bàn, sau đó bắt đầu đứng ở bên cạnh Ôn Nhu thay mài mực. Tuy rằng Duẫn Nhi đều đã dựa theo phân phó của Vương Phi đem sự tình an bài xong, nhưng mắt phải là của nàng luôn luôn giật giật. Thẳng cho nàng một loại dự cảm bất thường, Duẫn Nhi không cần khẩn trương như vậy, đường nhìn của Ôn Nhu rơi xuống người của Duẫn Nhi không yên lòng, mà mực hất tới trên mặt bàn một giọt mực nước, Mạn Bất Kinh Tâm nói, ai thua ai thắng còn không biết, không phải sao, lúc này Duẫn Nhi mới chú ý tới mình đang thất thần, vội vã đáp, nô tỳ thất thần, Vương Phi thứ tội, nô tỳ chỉ là lo lắng, không cần phải lo lắng, lời của Duẫn Nhi còn chưa nói hết. Ôn Nhu liền cắt đứt, đem ngọn đèn dầu đốt mang lên gần một chút, trong sách những chữ này nhìn không rõ. Vâng, thời điểm Duẫn Nhi đem cốc nhỏ đến trước mặt Ôn Nhu, âm thanh của thị nữ bẩm báo từ bên ngoài rèn truyền vào, Vương Phi, Tam Tiểu Thư đến đây, quả nhiên ngoài dự liệu của nàng. Ôn Nhu từ trước bàn đọc sách đứng lên, ngẩng đầu đưa cho Duẫn Nhi một ánh mắt, liền xoay người đi vào trong phòng ngủ, Duẫn Nhi lĩnh hội ánh mắt của Ôn Nhu. Thấy ở trong tầm mắt bóng dáng của Ôn Nhu tiêu thất, lúc này mới xốc màn lên đi ra ngoài đón, vừa thấy, Ôn Nhan mang theo hộp đựng thức ăn đi đến, liền khom mình hành lễ nói, nô tỳ gặp qua tam tiểu thư mạnh khỏe, tam tiểu thư mời vào trong, Duẫn Nhi cô nương đa lễ. Ôn Nhan nhìn Duẫn Nhi khúm núm, trong lòng rất là hưởng thụ, có thể được nha hoàn thiếp thân của Ôn Nhu tự mình cung nghênh, nàng tất nhiên là cảm thấy quang thải. Một cách tự nhiên đem mình làm chủ tử của Bạch Vương Phủ, tuy là nghĩ như vậy, trên mặt Ôn Nhan cũng không dám biểu lộ, chỉ là cười. Nhu hòa, Duẫn Nhi tự mình đem màn vén lên, Ôn Nhan bước vào, nhãn thần lúc bước vào trong phòng băn khoăn, trong lòng lột bột nhảy, quay đầu hỏi Duẫn Nhi, trong giọng nói mơ hồ dẫn theo lo lắng, giờ này, đại tỷ tỷ làm sao không ở trong phòng, nếu Ôn Nhu không ở trong phòng, chẳng phải là kế hoạch của các nàng vô pháp thực hiện sao? Thế nhưng Ôn Nhu không ở trong phòng, trời giá rét đất đông lạnh, nàng có thể đi đâu, tam tiểu thư không cần khẩn trương, Vương Phi hôm nay buổi trưa liền cảm giác thân thể không tốt, lúc này đang ở trong nhà nghỉ tạm, Duẫn Nhi theo Ôn Nhan giải thích, đại tỷ tỷ thân thể khó chịu, có tìm đại phu chưa, Ôn Nhan giả bộ lo lắng ở chỗ sâu trong nhãn thần lóe ra hưng phấn, cư nhiên trùng hợp như vậy, Ôn Nhu cư nhiên lúc này thân thể không khỏe. Cái này chẳng phải là lão thiên gia cũng đang giúp nàng sao, hồi tam tiểu thư, Vương Phi chỉ là nói có một chút không khỏe mà thôi, không cần truyền. Đại phu đến xem, mau đưa ta đi xem đại tỷ tỷ một chút, Ôn Nhan dứt lời, cũng không đợi Duẫn Nhi đuổi kịp, dẫn theo hộp đựng thức ăn đi vào trong phòng ngủ của Ôn Nhu. Đây là lần đầu tiên Ôn Nhan đặt chân vào phòng ngủ của Ôn Nhu, nhưng khi nàng nhìn thấy các thứ được bày biện trong phòng ngủ của Ôn Nhu. Trong lòng phân đố kỵ lại lần nữa phun trào bừng bừng phấn chấn, Ôn Nhu vốn là đích nữ trấn quốc công phủ, là hòn ngọc quý trên tay tổ phụ, càng được tổ phụ trao, tước vị trấn quốc công tử, Đây hết thảy, Ôn Nhan không phải là không đố kỵ, chỉ là nàng biết, đời này nàng so ra đều không bằng Ôn Nhu, nàng không tranh không đoạt, nàng nhận mệnh, thế nhưng có một lần nàng và Ôn Tâm cùng thuyền, nhìn thấy Ôn Nhu đoạt được sủng ái tất cả có thể so, với hoàng thất ăn mặc chi phí, Ôn Tâm nói bên tai, đáy lòng Ôn Nhan một phần đố kỵ liền bắt đầu càng không thể vãn hồi, nàng không cam lòng, đồng dạng là tiểu thư trấn quốc công phủ, dựa vào cái gì? Ôn Nhu cao hơn nàng nhiều như vậy. Sau đó mấy ngày, Ôn Tâm luôn luôn trước mặt Ôn Nhan làm bộ lơ đãng nói lên các loại của Ôn Nhu, mầm móng ghen tị từ đáy lòng của Ôn Nhan chôn thật sâu, sau đó thành công đem Ôn Nhan kéo lại chung một chiến tuyến. Thế nhưng Ôn Nhan thật không ngờ, cực hạn thành công đem Ôn Nhu đánh bại. Mẫu nữ Ôn Tâm nguyên bản đáp ứng nàng chẳng những không có thực hiện, trái lại lấy chung thân đại sự của nàng uy hiếp nàng, để cho nàng khăng khăng một mực vì các nàng mà phục mệnh, khi đó nàng mới biết được, ai cũng không thể tin tưởng, ai cũng không thể dựa vào, duy nhất có thể tin tưởng, duy nhất có thể dựa vào, chỉ có bản thân, cho nên nàng muốn vì mình dự định. Ôn Nhan vốn tưởng rằng Ôn Nhu một con giày rách, gả đến Bạch Vương phủ cũng sẽ không trở thành vương phi chân chính, mà nàng là có thể mượn cơ hội này ở Bạch Vương phủ sống thật tốt, nhưng mà nàng không ngờ rằng, nàng không chỉ đến mặt mũi của Bạch Vương cũng không thấy, mà Ôn Nhu cũng được làm vương phi chân chính, nhìn nữa trong phòng bài biện, loại nào mà không phải thượng hạng được nghệ nhân tài giỏi làm ra, Ôn Nhu nàng bất quá chỉ là một dâm phụ, một con giày rách, dựa vào cái gì mà được như vậy. Đợi lúc tối nay, nàng muốn đây hết thảy những thứ này đều thuộc về nàng, thuộc về Ôn Nhan nàng, trong lòng Ôn Nhan toàn bộ chuyển hồi, vẫn như cũ thần sắc lo lắng đi tới giường của Ôn Nhu. Nhẹ giọng nói, muội muội đến đây vì tỷ tỷ đưa một chén canh cây hoa hồng lê tử, muội muội tự mình làm, mới biết tỷ tỷ thân thể không khỏe, muội muội không có ở bên cạnh hầu hạ, trong lòng muội muội có chút thẹn. Nói, Ôn Nhan béo phệ bắt đầu thấp giọng khóc nức nở. Ôn Nhu nằm ở trên giường nghe vậy, rất là phối hợp ho khan hai tiếng. Quả nhiên, Ôn Nhan vội vã xốc rèm lên vọt tới trước giường của Ôn Nhu, dáng dấp thật tình quan tâm tỷ tỷ. Vội vàng nói, tỷ tỷ nếu thân thể khó chịu, hay là mau chóng tìm đại phu, tới nhìn một cái đi. Dứt lời, Ôn Nhan lập tức quay đầu hướng ra ngoài lớn tiếng nói, người đến, nhanh đi tìm đại phu mời tới, khụ. Mắt thấy dáng dấp lo lắng của Ôn Nhan, Ôn Nhu nhẹ nhàng nắm tay nàng, giả bộ suy yếu lắc đầu, ta muội muội không cần khẩn trương như vậy, chỉ là sáng nay sau khi rời giường ngẫu cảm không khỏe, thôi đi, không có trở ngại. Tối nay hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai đứng lên liền vô sự rồi, ngày mai nếu vẫn như trước không khỏe, lại mời đại phu cũng không muộn, hiện nay đại hàn thiên, vẫn là vào ban đêm, không nên tìm đại phu phiền toái như vậy. Duẫn Nhi mới vừa nghe Ôn Nhan lớn tiếng gọi đến liền lập tức chạy vào, lúc này đang đứng phía sau Ôn Nhan, nhìn đến Ôn Nhu lộ ra một bộ mặt có vẻ như bệnh thật, không khỏi lại càng hoảng sợ, sau đó lại rồi lập tức hồi thần. Nghĩ bất quá là vương phi trước mặt tam tiểu thư diễn một vỡ tuồng thôi, thế nhưng, vẻ mặt bệnh này, cũng thực sự rất chân thật, chân thực đến. Nỗi Duẫn Nhi suýt nữa cho là nàng thực sự bị bệnh, bất quá là tam tiểu thư tiến vào phòng sau đó tiến nhập phòng ngủ trong thời gian ngắn, vương phi cư nhiên có thể đem bản thân ăn mặc giống như chân chính bị bệnh, thật là làm người bội phục, nếu đại tỷ tỷ nói như vậy, vậy muội muội vẫn là nghe lời của đại tỷ tỷ. Ôn Nhan bất đắc dĩ thỏa hiệp. Nhưng vẫn là vẻ mặt lo lắng, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm Duẫn Nhi, lạnh lùng nói, nghìn vạn lần chiếu cố tốt đại tỷ tỷ biết. Không, nếu như đại tỷ tỷ cảm thấy chỗ nào không thoải mái, lập tức phái người thông báo ta biết, nô tỷ biết, Duẫn Nhi vâng vâng đáp. Nhìn đến Duẫn Nhi cúi đầu trả lời, Ôn Nhan lại xoay đầu lại nhìn Ôn Nhu, kéo qua lộ ra một bộ ghế ngồi tròn ngồi trước giường Ôn Nhu, sau đó mở hộp đựng thức ăn. Bưng ra một chung thanh hoa, từ từ mơ giờ nắp, thuấn tức có lượn lờ nhiệt khí phô diện Nhi Lai. Ôn Nhan cười duyên nói, mới vừa nghe đại tỷ tỷ ho khan, vừa vặn muội muội có trưng canh cây hoa hồng lê tử, vừa lúc tỷ tỷ dùng có thấm giọng. Dứt lời, dùng cái thìa múc một muỗng canh lê tử, liền đưa tới trước môi đang đóng chặt của Ôn Nhu. Ta muội muội buông xuống là tốt rồi, ta có thể tự dùng. Đáy mắt của Ôn Nhu hiện lên một tia sậu khởi lạnh lùng. Lúc Ôn Nhan không hay biết liền tiêu thất, sau đó nàng hướng Ôn Nhan đạm đạm nhất tiếu, tiếp nhận chung từ trong tay nàng, trong ánh mắt của Ôn Nhan cực lực áp chế phấn khởi, đem chung canh cây hoa hồng

Duẫn Nhi rời khỏi, chỉ là cũng không nói gì, cúi đầu tiếp tục nghiên cứu nội dung của cuốn sách trong tay, Duẫn Nhi đứng bên cạnh hầu hạ. Ở đây cũng không có người khác, ngồi xuống là tốt rồi, không cần đứng. Ôn Nhu cúi đầu, đem vật cầm trong tay sách trong tay lật một trang, thản nhiên nói, Duẫn Nhi vừa muốn chối từ, Ôn Nhu ngẩng đầu nhìn nàng một cái lại đem mí mắt rũ xuống, đem lời nói của Duẫn Nhi đến gần miệng lại nuốt trở xuống, liền ngồi xuống. Nàng cùng Vương Phi Bình khởi bình tọa, nguyên liệu trong lò than ba ba thiêu đốt, Duẫn Nhi chậm rãi mí mắt có chút trầm trọng, uể oải muốn ngủ, bỗng nhiên nặng nề suy nghĩ trọng trọng dập đầu. Rồi lập tức ngồi thẳng sống lưng, dùng sức mở hai mắt lên, để bản thân hồi phục tinh thần, thế nhưng càng lúc càng đêm càng khuya, Duẫn Nhi một lần lại một lần nỗ lực chống đỡ, rốt cục không chế trụ được đêm vắng vẻ, ghé vào bên giường ngủ, Ôn Nhu cũng không ngại, cũng không có đánh thức Duẫn Nhi, chỉ là trên người Duẫn Nhi khoác lên một kiện áo khoác, liền ngồi trở lại mỹ nhân tháp xem sách. Khoảng chừng nửa canh giờ qua, Ôn Nhu đánh thức Duẫn Nhi. Vương Phi thứ tội, nô tỳ không phải có ý định ngủ mất. Lúc này Duẫn Nhi mới phát hiện bản thân đang ngủ, vội vã đứng lên, không việc gì. Ôn Nhu lại không thèm để ý, chỉ phân phó nói, thời thần không sai biệt lắm, nhanh đi chuẩn bị đi. Vâng, nô tỳ biết, nô tỳ xin được cáo lui trước. Ôn Nhu đi tới giá cắm nến, cầm lấy một bên đế đồng, đáy lòng cười nói, Ôn Nhan còn quả nhiên là nhãn lực của người vô thức. Cứ nhiên lựa người như vậy như Lý An Âm làm chỗ dựa vững chắc, có thật không ngu xuẩn. Đột nhiên, Ôn Nhu biến sắc, đem đế đồng cầm trong tay ném ra ngoài cửa sổ, không có nghe được bất luận động tĩnh gì, nguyên bản cửa phòng đóng chặt sơ sẩy mở, nửa mắt Ôn Nhu thấy người xuất hiện ở nơi cửa phòng, khẩu khí lạnh nhạt, là ngươi, Nghiêm Vô Ly, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này, lẽ nào hắn chính là người Lý An Âm tìm đến, thật là tức cười. Không biết Nghiêm công tử lần thứ hai đêm khuya đến phòng bản Vương Phi đến tột cùng có ý đồ gì, ánh mắt Ôn Nhu như băng, nhìn chằm chằm một thân hắc y Nghiêm Vô Ly, lẽ nào Nghiêm công tử không dồn bản Vương Phi vào chỗ chết thì không thỏa mãn sao? Lần trước đại hôn chi dạ của nàng tự tiện không ngại xông vào phòng ngủ của nàng, bởi vì nàng vốn là đối với hắn không có bất kỳ cảm giác gì, thế nhưng lần này, hắn là giúp đỡ Lý An Âm mà đến, liền đừng vội nàng vô tình, huống hồ. Người trước mắt đã từng thề son sắt với Ôn Nhu, hứa cho nàng một đời hạnh phúc, nàng vốn không phải Ôn Nhu, nàng làm sao có cảm giác gì với hắn, thế nhưng đã từng thâm tình chân thành với nam nhân, vì sao có thể lần nữa thương nàng? Nàng là sát thủ, nàng có thể lý giải nhân tâm cảm tình mỏng như tờ giấy, nếu hắn cung nàng là địch, cứ cho là hắn không chết, cũng đừng vọng tưởng, từ nàng mà toàn thân lành lặn trở ra, mà Nghiêm Vô Ly, trong lòng cũng hỗn độn. Nhãn thần đau đớn nhìn vẻ mặt sơ xác tiêu điều của Ôn Nhu, hắn không rõ, vì sao của Ôn Nhu lại như vậy, lại đột nhiên trở nên lạnh như thế, phảng phất chưa từng nhận biết hắn một dạng, hắn biết hắn có lỗi với nàng, thế nhưng hắn tình nguyện nàng oán hắn hận đánh hắn mắng hắn, cũng không cần như vậy châm chọc hắn không nghĩ ra nàng làm sao sẽ thay đổi nhanh như vậy. Nhu Nhi, ta cũng không phải tới hại nàng. Tuy rằng trong lòng đau nhức, Nghiêm Vô Ly vẫn là lên tiếng, con người trong đôi mắt đẹp lộ vẻ hôi bại, lẽ nào trong lòng nàng, đương chân không có một chút địa vị của hắn rồi sao? Cho dù đương chân không có một chút địa vị của hắn, cũng không nên cho là hắn sẽ giúp đỡ người khác hại nàng. Đau lòng đến cực điểm, nguyên lai, bỏ qua, là thống khổ như vậy, Nga, không phải hại ta mà đến, Nghiêm công tử, hay là vì giúp ta mà đến? Trong lòng Ôn Nhu cười nhạo, lạnh lùng trong con ngươi lộ vẻ chẳng đáng, lời của hắn còn có thể tin. Xin Nghiêm công tử hãy nhân lúc bổn Vương Phi còn chưa quyết định phải gọi người đến bắt, thì nên nhanh chóng rời khỏi, nếu không, liền đừng trách bổn Vương Phi không nể mặt. Tự mình động thủ xử lý một nam nhân bạc tình bạc nghĩa như vậy, nàng chẳng đáng tự mình động thủ. Nhu Nhi, không nên đợi hắn tuyệt tình như vậy sao? Nghiêm Vô Ly chặt. Nhi, đau thương nhìn Ôn Nhu. Nỗ lực trên mặt nàng tìm được một tia đích tình cảm đối với hắn, có thể là trừ chán ghét cùng băng hàn, hắn cũng nữa tìm không được cái khác. Nghiêm công tử, người ta thường nói vạn sự bất quá tam, Nghiêm công tử hôm nay là lần thứ hai tự tiện xông vào nơi ở của bổn Vương Phi, nếu có lần tiếp theo, Ôn Nhu không có đem lời nói cho hết, nếu có lần tiếp theo, nàng có thể nghĩ không ra đến lúc đó sẽ để hắn hối hận không kịp, hoặc là so với thống khổ còn muốn thống khổ hơn, hắn thương tổn Ôn Nhu, không có ý định để hắn có ngày lành lặn mà sống, hôm nay còn muốn đến hại nàng, nếu tối nay nàng còn có việc, bất tiện cùng hắn dây dưa, bằng không nàng nhất định để hắn tối nay không thể bước ra cái cửa này. Nhu Nhi, mặc kệ nàng tin hay không, ta cũng sẽ không hại nàng, vĩnh viễn sẽ không, tối nay, ta là vì giúp nàng mà đến. Nghiêm Vô Ly thụ thương nhìn Ôn Nhu, khó khăn nói xong mỗi một chữ, sau đó nhìn chăm chú Ôn Nhu, chỉ chốc lát, Tấn Bộ rời khỏi, hắn là trong lúc vô ý biết được tin tức Lý An Âm muốn hại của nàng, vì phòng nàng thua thiệt, hắn gạt cấp trên, tự mình đến giúp nàng, nhưng không nghĩ, nàng đối với hắn tình đến tận đây. Nhưng mà, hắn không oán không hận, bởi vì tạo thành hôm nay như vậy, là chính hắn, nhưng mà mặc kệ trong lòng nàng không có hắn không, thậm chí là hận hắn, hắn cũng sẽ không để cho nàng nguy hiểm. Nghiêm Vô Ly xoay người là lúc hiện lên những bi thương, trong mắt, thần sắc lạnh lùng rời khỏi, cứ cho là nàng đang ở Bạch Vương phủ, hắn vẫn như cũ sẽ giúp nàng. Ôn Nhu đi tới trước cửa, nhìn bóng dáng biến mất của Nghiêm Vô Ly, trong con ngươi đen như mực lóe lên ánh sáng lạnh. Lẽ nào hắn thực sự là giúp nàng mà đến, theo lý thuyết hắn xác nhận là người của mẫu nữ Ôn Nhan, nếu không phải người của mẫu nữ Ôn Nhan, cũng không phải cùng nàng đứng cùng một con thuyền, bằng không lúc trước cũng sẽ không ở ngày hẹn xong lại cao bay, xa chạy, mục đích của bọn họ là để cho nàng thân bại danh liệt, mà mục đích đã đạt thành, vì sao hắn còn có thể giúp nàng. Ôn Nhu nghĩ không ra nguyên cớ, nghỉ chân ở trước cửa hành lang ngẩng đầu ngắm trời cao, trầm tư. Vương Phi, là lúc Ôn Nhu trầm tư, Duẫn Nhi từ trước bước đến, khom người bẩm báo, Vương Phi, đều chuẩn bị xong, Ôn Nhu gật đầu một chút, nói, vậy ngươi rượu ấm các bên kia không cần vội vã phân phó, chờ thêm nửa canh giờ, nếu là sau nửa canh giờ rượu ấm các còn không có chuyển đến tin tức, vậy ngươi ở chỗ này tái hành động. Duẫn Nhi ngẩn ra, không nghĩ ra Ôn Nhu tại sao lại đem hành động này sau giờ đó. Nhưng nàng biết cái nào nên hỏi cái nào không nên hỏi, vậy, Vương Phi, chúng ta chỗ này, chúng ta ở đây, hiện tại hành động, ta muốn nhìn xem trong Yên Thủy Các này có bao nhiêu người ăn cây táo, rào cây sung. Ôn Nhu cười nhạt, xoay người trở về phòng ngủ, Duẫn Nhi được mệnh lệnh, vội vã rời đi, sau một lát, chỉ thấy một đạo hắc ảnh tại Yên Thủy Các lấm lét nhìn trái phải, sau đó nhanh chóng nhảy lên. Lướt qua đình viện, sau đó vòng qua tiền thính hướng phòng ngủ của Ôn Nhu đi đến, tại đây dạng hàn lãnh đêm đông, vốn nên cũng không có người chú ý tới một người áo đen như vậy, thế nhưng người cố tình lại không giống, đã sớm ngóng trông hắc y nhân này mau một chút xuất hiện, động tác của hắc y nhân cũng không thế nào mau lẹ, tương phản còn có chút trì trệ, hình như cố ý, dừng lại dụ cho người chú ý, đây vốn là một vấn đề đáng giá chú ý, còn nếu là sốt ruột. Tự nhiên liền sẽ không chú ý tới chi tiết như vậy, mà là hận không thể để hắc y nhân mau mau nhào vào phòng ngủ của Ôn Nhu. Lúc hắc y nhân đẩy ra cửa phòng của Ôn Nhu, Yên Thủy Các lập tức có hai thị nữ sợ hãi chí cực thét chói tai, có tặc nhân, mau tới bắt kẻ cắp a. Tiếng thét chói tai, trong sự yên lặng đêm đông, hầu như vang dội toàn bộ Yên Thủy Các. Rất sợ còn có người nghe không được, trong nháy mắt. Yên Thủy Các thị nữ bà tử loạn thành một đoàn, một khắc trước vẫn còn ngủ yên, đột nhiên bị tiếng thét chói tai làm tỉnh lại, vừa nghe nói có tặc nhân, ai còn ngủ được, vội vã rời giường, cùng nhau chạy tới tiền thính, mà Ôn Nhan càng cấp tốc, hình như sớm chuẩn bị một dạng, ở thời điểm thị nữ tiếng thét chói tai, trước tiên kéo cửa phòng ra, quần áo nón nảy chỉnh tề còn giống như chưa từng ngủ một dạng, vội vã kéo qua còn, trong lúc thị nữ kinh hách khẩn cấp hỏi. Kẻ trộm người ở đâu, hồi tam tiểu thư, nô tỳ không biết, nô tỳ chỉ nhìn thấy có hắc y nhân vào phòng ngủ của Vương Phi, bị bắt thị nữ chiến chiến nguy nguy đáp, khóe miệng Ôn Nhan lướt qua một tia dáng tươi cười không bị người phát giác, ngước mắt lập tức đổi lại thần tình sợ hãi khẩn trương, vội vã lướt qua thị nữ một tiếng, các ngươi còn đứng đây làm gì, còn không mau đi với ta nhìn đại tỷ tỷ, nói xong, Ôn Nhan. Liền bước nhanh đến phòng ngủ của Ôn Nhu, khó khăn lắm mới chạy đến trước của phòng ngủ của Ôn Nhu, thấy cửa phòng chỉ là khép hờ, Ôn Nhan vội vã đẩy cửa phòng ra, còn không đợi liếc mắt nhìn lờ tình huống bên trong phòng, liền nhu nhược bi thống khóc ròng nói, đại tỷ tỷ, ngươi có thể nghìn vạn lần không được có chuyện gì, nếu không bảo muội muội làm sao sống tốt, nô tỳ gặp qua tam tiểu thư, Duẫn Nhi ngồi xổm đang cho than củi vào lò trêu chọc Duẫn Nhi thấy Ôn Nhan tiến đến, nét mặt lộ ra kinh ngạc, nhưng vẫn là cung kính hành lễ, nhãn thần hốt hoảng liếc mắt, sau đó đè thấp âm lượng nói, không biết Tam tiểu thư đêm khuya đến, thế nhưng tìm Vương Phi có việc gì. Trong nháy mắt Ôn Nhan cũng có kinh ngạc, sau đó cau mày, tâm trạng không hài lòng, một thị nữ nho nhỏ, lại dám đối với nàng đặt câu hỏi, tuy là như vậy, Ôn Nhan cũng không dám vào lúc này phát tác, để tránh khỏi phá hủy đại sự, liền chỉ lớn tiếng trách mắng, bên ngoài tranh cãi, ầm ĩ Yên Thủy Các có kẻ cắp ngươi chẳng lẽ không biết, đêm khuya ta đến đây, bất quá là muốn đến xem đại tỷ tỷ có mạnh khỏe không. Ôn Nhan nói xong, nhìn cũng không nhìn Duẫn Nhi, thẳng đi về phía trước, duỗi tay vén rèm đang phủ trên giường lên, lại bị Duẫn Nhi ngăn cản, lo lắng nói, Tam tiểu thư, Vương Phi hôm nay mệt mỏi liền, Tam tiểu thư nếu là, không có việc khẩn cấp hay là ngày mai trở lại tìm Vương Phi đi, đêm khuya như vậy, quấy rầy Vương Phi nghỉ ngơi không tốt. Ôn Nhan cũng không có bỏ qua đáy mắt của Duẫn Nhi hoảng trương cùng lo lắng, như vậy nàng liền càng thêm kiên định mưu đồ của các nàng đã thành. Chỉ cần có nàng nhân chứng mục kích, sự tình liền nước chảy thành sông rồi. Nghĩ như vậy, đáy lòng Ôn Nhan vui sướng rất nhiều, chút nào không để cho Duẫn Nhi mặt mũi liền cố sức đem nàng hất ra, vội vã kéo ra rèm lên, tránh sở vị bắt kẻ thông dâm tại giường. Đây mới là bằng chứng có hiệu lực nhất, đến lúc đó, Ôn Nhu liền là như thế. Nào thần thông, cũng hết đường chối cãi, dù sao nàng chính mắt thấy, phía sau nàng thế nhưng còn có các nha hoàn khác, đến lúc đó. Đích tỷ đã từng cao cao tại thượng lại lần nữa bị hung hăng ném tới trên mặt đất, sau đó phấn ti toái cốt, ha ha ha, Ôn Tâm muốn nắm nàng trong tay, dễ dàng như vậy, mà nàng muốn thoát khỏi lòng bàn tay của Ôn Tâm, từ nơi này trên người đích tỷ mềm yếu hạ dao nhỏ, tối nay vỡ tuồng này, bất quá là nàng báo cho Lý An Âm nói len lén, nhìn thấy Ôn Nhu cùng nam tử xa lạ trong phủ ước, cái này cùng người thông dâm để Ôn Nhu mang tội. Sau đó nàng thông qua Lý An Âm đạt được vị trí nhỏ nhoi ở Bạch Vương Phủ, Ôn Nhan nghĩ tới ngày sau những ngày an nhàn của mình, không khỏi trên mặt dương đầy đắc ý, khẩn cấp giật chướng mạng, trong mắt tham lam nhìn phía giường, nhưng mà, chỉ là cái nàng vừa nhìn, để trên mặt nàng đắc ý toàn bộ đánh nát, trong lúc nhất thời sững sờ tại chỗ, không biết bước tiếp theo nên làm gì, chỉ thấy cái màn giường khắc hoa buông xuống, Ôn Nhu ngồi dậy. Hai mắt mang theo mông lung buồn ngủ nhìn nàng, khẩu khí có chút lạnh lẽo nói, ta nói vì sao tranh cãi ầm ĩ như vậy, nguyên là Tam muội muội đến đây, không biết Tam muội muội đêm khuya tìm đến thế nhưng có chuyện gì. Vương Phi chuộc tội, nô tỳ có khuyên Tam tiểu thư chớ để Vương Phi nghỉ ngơi, thế nhưng Tam tiểu thư nói Yên Thủy Các chúng ta có kẻ cắp vào, đặc biệt tới nhìn Vương Phi một cái, Ôn Nhu. Vừa dứt lời, Duẫn Nhi liền quỳ rạp xuống bên cạnh Ôn Nhan. Thỉnh tội nói, Ôn Nhan mới từ trong khiếp sợ phản ứng kịp, thay vẻ mặt lo lắng, muội muội là thật tâm lo lắng đại tỷ tỷ, cho nên mới cố ý muốn tới nhìn tỷ tỷ một cái, hiện nay nhìn thấy đại tỷ tỷ thật tốt, muội muội an tâm. Tuy là như vậy, trong lòng Ôn Nhan toát ra rất nhiều nghi vấn, vì sao sự tình không dựa theo kế hoạch phát triển, không phải ai cũng nhìn thấy hắc y nhân vào phòng ngủ này sao, rồi lại sao không thấy hình bóng. Sai, nhất định là Ôn Nhu sợ bị người khác phát hiện đem người giấu đi rồi, trong thời gian vội vàng như thế tất nhiên không thể đem người đưa ra ngoài, người nhất định vẫn còn ở trong phòng. Ôn Nhu mắt lạnh nhìn một thân trang phục tề chỉnh của Ôn Nhan, nàng đương nhiên minh bạch Ôn Nhan đang suy nghĩ gì, tính toán cái gì, trang phục tề chỉnh, như thế tuyệt đối không phải vội vội vàng vàng rời giường có thể làm được, mà nàng căn bản cũng không. Có căn bản cũng không có ngủ, mà là chờ đến xem chuyện xấu của nàng, bất quá đã định trước làm nàng phải thất vọng rồi. Tam muội muội đêm khuya mà y phục vẫn còn chỉnh tề như vậy, nhưng là phải làm gì sao? Ôn Nhu vén tóc, xuống giường, Duẫn Nhi tay mắt lanh lẹ từ trên mặt đất đứng lên đỡ Ôn Nhu. Trải qua Ôn Nhu vừa nói như vậy, trên mặt của Ôn Nhan có chút không nhịn được, nói nàng nửa đêm không nghỉ ngơi mà là y phục chỉnh tề, ý tứ trong đó bất quá là nói trong lòng. Nàng có chuyện không thể cho ai biết, muốn lựa ban đêm để hoàn thành kế hoạch, nhưng mà Ôn Nhan lại không sợ Ôn Nhu nói lời này bị người khác nghe vào trong tai, bởi vì nàng mang người vào phòng ngủ, cũng đều là bị nàng thu mua, tự nhiên không sợ các nàng truyền đi, vì vậy thần sắc trên mặt Ôn Nhan chậm, cực kỳ lo lắng mở miệng khuyên nhủ, đại tỷ tỷ, kẻ cắp còn chưa bắt được, có thể sẽ ẩn nấp tại nơi nào đó của Yên Thủy Các, mới vừa rồi đại tỷ tỷ ngủ say, kẻ cắp, nhân cơ hội này tiến vào trong phòng đại tỷ tỷ ẩn nấu cũng không phải là không có khả năng, mà bọn hạ nhân nếu là lục soát phòng cũng sẽ không lục soát phòng ngủ của đại tỷ tỷ, ngụ ý, kẻ cắp sẽ trốn trong phòng ngủ của Ôn Nhu, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, nếu là Ôn Nhu không cho lục soát phòng, biểu thị nàng chứa chấp kẻ cắp, nếu là cho phép lục soát phòng, vậy một ngày tìm ra kẻ cắp, bất kể là nàng giấu kín ở đâu, cũng sẽ có cơ hội đem một chậu nước giơ tát đến trên người của nàng. Ôn Nhan thật có một bản tính tốt. Tam tiểu thư lời này tại sao lại hoài nghi Vương Phi, mới vừa rồi Vương Phi ngủ say không biết, thế nhưng nô tỳ cũng là trong phòng, nô tỳ không nhìn thấy có người tiến đến, Duẫn Nhi có chút nghe không rõ, thay Ôn Nhu biện luận Duẫn Nhi, chủ tử nói chuyện, ngươi không được phép xen mồm vào. Ôn Nhu nhẹ nhàng liếc Duẫn Nhi, Duẫn Nhi liền không nói nữa, đưa qua áo khoác đến trên vai Ôn Nhu, Ôn Nhu tắc là một bộ biểu tình lạnh nhạt, tam muội muội nói như vậy, cũng không phải là quan tâm tỷ tỷ, nếu không tam muội muội cũng sẽ không đêm khuya không ngủ đến đây quan tâm tỷ tỷ. Đại tỷ tỷ minh lòng của Bạch muội muội là tốt rồi, muội muội đích xác chỉ là vì đại tỷ tỷ suy nghĩ, không có ý khác. Ôn Nhan tâm trạng oán hận, nàng ghét nhất chính là cái dáng dấp không liên quan đến mình này của Ôn Nhu, đợi đến một hồi tìm ra được người để cho nàng hết đường chối cãi, đã như vậy, vậy làm phiền tam muội muội truyền thụ thay tỷ tỷ hảo, hảo lục soát một chút cái phòng này một chút, đỡ phải một ít người thao nát tâm. Ôn Nhu ngồi xuống mỹ nhân tháp, tiếp nhận ly nước do Duẫn Nhi đưa tới, nhẹ nhàng uống, một tiếng một ít người trong nháy mắt để Ôn Nhan hoảng hồn, chẳng lẽ Ôn Nhu phát hiện ra cái gì rồi sao? Thế nhưng Ôn Nhan vừa nhìn thấy dáng dấp của Ôn Nhu mang dáng vẻ không sao cả, nàng lập tức đẩy ngã hoảng loạn trong lòng mình, nàng không tin Ôn Nhu sao biết được kế hoạch của các nàng, nếu nàng để cho nàng lục soát phòng, như vậy nàng liền không khách khí, nhưng khi hai lần lục soát, Ôn Nhu như cũ dáng dấp như không có chuyện gì xảy ra, Ôn Nhan bắt đầu cảm thấy lưng lạnh cả người. Tam muội muội, thế nhưng lục soát kẻ cắp sao rồi? Ôn Nhu dương mắt nhìn Ôn Nhan có chút sợ hãi, khẽ cười nói, Ôn Nhan há miệng, chưa nói ra một chữ, thì có thị nữ từ ngoài vội vã chạy tới, trước mặt Ôn Nhu khom người cúi đầu, thở hồng hộc bẩm báo Vương Phi, Diệu Âm Các có tặc nhân xuất hiện. Trong nháy mắt Ôn Nhan cứng lại, Ôn Nhu cười nhạt nhìn về phía thị nữ đến đây bẩm báo, thản nhiên nói, thế nào, chỗ của Âm muội muội cũng xuất hiện kẻ cắp, làm sao có thể trùng hợp như vậy? Ôn Nhu cố ý đọc từ, cũng nhấn mạnh, nàng nhìn nhãn thần của Ôn Nhan bán thất thần bán kinh hoàng, khóe miệng giật lên, muốn đấu với nàng, danh hiệu thiên diện của nàng không phải hư danh đâu. Được rồi, nếu ta muội muội ở trong phòng ta cũng soát không ra kẻ cắp, Yên Thủy Các của ta đây sạch sẽ, phòng riêng tự nhiên là không soát được kẻ cắp, hiện nay Yên Thủy Các không có chuyện gì rồi, bất quá là thị nữ trực đêm nào ánh nhìn không được tốt truyền ra cái chuyện này, chúng ta liền đi đến chỗ của Âm muội muội xem một chút, nếu là giống Yên Thủy Các của ta đây thì không sao, nếu là thật có kẻ cắp chạy vào thì không tốt. Ôn Nhu từ mỹ nhân tháp đứng lên, nhấc chân đi ra phòng ngoài, mới bước được hai ba bước, Ôn Nhu ngừng lại, thoáng quay đầu lại nhìn về phía Ôn Nhan, đứng ở sau lưng nàng cùng mấy thị nữ một lượt tiến vào, nhãn thần như đao, lạnh lùng nói, Duẫn Nhi, hôm nay ai ở nội viện trực đêm, đợi bổn vương phi từ chỗ của Âm muội muội trở về, ngươi tới báo cho ta. Ôn Nhu nói xong, cũng không quay đầu lại, sắc mặt của Ôn Nhan vốn hồng nhuận đã chuyển sang tái nhợt, trong lúc mơ hồ nàng luôn cảm thấy việc lớn không thành rồi. Rõ ràng là dựa theo kế hoạch kẻ cắp náo loạn Yên Thủy Các, thế nhưng trên giường của Ôn Nhu cư nhiên nhìn thấy gian phu theo kế hoạch kia, thậm chí toàn bộ bên trong gian phòng cũng không soát ra được tung tích của nam nhân đó, mà chỗ của Lý An Âm lúc này lại trùng hợp bị kẻ cắp náo loạn, đây là có chuyện gì? Rõ ràng đây là kế hoạch các nàng bày ra trước đó rất tốt, để một nam nhân xa lạ tiến vào phòng ngủ của Ôn Nhu, sau đó do nàng đến bắt gian tại trận, như vậy Ôn Nhu không chỉ có không làm được Bạch Vương Phi, thậm chí còn sẽ bị xử tử, kế hoạch này không có sai, trừ phi là trước đó Ôn Nhu đã phát giác, nghĩ như vậy sóng lưng của Ôn Nhan cảm thấy càng lạnh hơn một phần, nếu là Ôn Nhu hoài nghi, chớ nói Bạch Vương Phủ, đó là trở lại Trấn Quốc Công Phủ, cũng không có nơi nào nàng có thể sống yên,

đem điều này cẩu vật không biết điều trên người bổn phu nhân đánh đuổi. Cúc Nhi có chút thân thủ, cho nên Lý An Âm, tin tưởng Cúc Nhi tuyệt đối có thể mang nam nhân trên người nàng ra, nhanh, rất nhanh sẽ có. Người đến, thuê, cố chủ, thời gian nam nhân đó nhìn thấy Cúc Nhi cũng là kinh sợ, nhìn Cúc Nhi một chút, nhìn lại Lý An Âm ở dưới thân, kinh ngạc bất khả tin tưởng, nam nhân chấn kinh, Lý An Âm chấn kinh, Cúc Nhi càng kinh hãi, lập tức phẫn nộ quát, còn không mau cút xuống. Nam nhân này, không phải là nên xuất hiện trên giường của Ôn Nhu sao? Hơn nữa, rõ ràng là nàng tự mình đem người dẫn tới Yên Thủy Các. Như thế nào sẽ xuất hiện trên giường phu nhân? Vâng, vâng, nam nhân thu liễm dáng dấp hèn mọn mới vừa rồi, lập tức trở nên cung kính, dù sao, cố chủ cũng đưa hắn 100 lượng bạc, cũng đủ cho hắn mua một tòa đình viện rồi, hắn 100 triệu lần không thể đắc tội. Thế nhưng, thời gian nam nhân đang muốn leo xuống khỏi người của Lý An Âm, đột ngột ngoài phòng vang lên mệnh lệnh lạnh lùng của Ôn Nhu, các ngươi còn ở ngoài cửa làm gì, còn không mau chạy vào xem âm phu nhân thế nào, kẻ cắp thế nhưng vào được phòng của âm phu nhân, nếu như âm phu nhân có chuyện gì, các ngươi đảm đương nổi sao? Dứt lời, mấy tên gia đình vốn là cố kỵ cũng vội vã đẩy cửa phòng đóng chặt ra, vọt vào, hình ảnh phảng phất động lại. Bọn gia đình đang chạy vào phòng ngủ của Lý An Âm lòng bàn chân cứng lại, bọn họ đứng tại chỗ không dám đưa mắt về phía trước, hai mắt mở to lập tức cúi đầu không hề dám nhìn thẳng cảnh tượng trước mắt, trong lúc nhất thời, cũng không biết là nên xông lên trước đem kẻ cắp trên người âm phu nhân xuống, hay là lập tức phòng ngủ xem như chưa từng thấy qua chuyện gì phát sinh, nam nhân có thể đi vào thoát khỏi thủ vệ của Bạch Vương phủ an toàn đến được phòng ngủ của âm phu nhân, xem ra công phu không ít. Mà y phục trên người của nam nhân này toàn bộ cởi sạch sẽ, âm phu nhân cũng là cởi hết một nửa để lộ ra vai cùng bộ ngực trắng noảng, điều này đương nhiên không chỉ trong thời gian bắt tặc nhân ngắn ngủi mà làm ra được, nếu thật là kẻ cắp, vì sao không có nghe được âm phu nhân kêu cứu, bọn gia đình tại Bạch Vương phủ không phải hầu hạ chỉ 1-2 ngày, tự nhiên cũng hiểu được chút đạo lý, hiểu được cái trạch này trong đại viện ẩn giấu nhiều bí mật, mặc dù có mệnh lệnh của Vương Phi. Thế nhưng âm phu nhân là phu nhân có thế lực nhất trong Bạch Vương phủ, hiện nay đáy lòng của bọn gia đình đoán rằng có điều cố kỵ, không dám tùy tiện tiến đến bắt nam nhân kia, cùng lúc sợ cãi mệnh lệnh của Vương Phi, cũng sợ đắc tội âm phu nhân, cho nên cúi đầu thấp xuống là tốt nhất, mà hình ảnh tiêu điểm, Lý An Âm cứng lại, nàng thật không ngờ Ôn Nhu cư nhiên sẽ đến phòng ngủ của nàng, mà nam tử trên người nàng rõ ràng cũng ngây dại. Cố chủ chỉ để hắn đến khuê phòng của phụ nhân, cố chủ sẽ hảo an bài để bên ngoài viện không có bất kỳ kẻ nào phát hiện, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ bị người phát hiện, tội danh thông dâm hắn cũng đảm đương không nổi cũng đảm đương không nổi, phòng ngủ tối tăm trần ngập hơi thở, nhất thời an tĩnh chỉ, nghe được tiếng hít thở khẩn trương, lúc gia đình bước vào phòng ngủ của Lý An Âm, Ôn Nhu cũng bước đến, nhãn thần lạnh lùng đảo qua thất sắc kinh ngạc trên khuôn mặt khinh địch của Lý An Âm. Hướng gia đình bên cạnh phẫn nộ quát, còn không mau tiến lên bắt kẻ cắp, lo lắng làm gì, Ôn Nhu liếc mắt nhìn Duẫn Nhi bên người nàng, chỉ thấy Duẫn Nhi khẽ lắc đầu, khóe miệng của Ôn Nhu không khỏi cong lên, lại không khỏi đối với Lý An Âm cười nhạt, trong ánh mắt của Duẫn Nhi, Ôn Nhu biết nam tử trước mắt không phải là người nàng bảo Duẫn Nhi an bài, mà là nam tử sợ hãi nhìn ánh mắt của Cúc Nhi. Nàng liền biết nam tử này vốn là Lý An Âm, tìm đến để hãm hại nàng, vốn nam tử này là nên xuất hiện tại Yên Thủy Các, Nghiêm Vô Ly bất ngờ lại tiến đến, nam tử này liền chuyển đến trên giường Lý An Âm, về phần quá trình thế nào, nàng không muốn biết, từ khi bước vào phòng ngủ của Lý An Âm, Ôn Nhu cực kỳ bén nhạy liền biết trên đỉnh đầu của mình có một người ẩn nấp, về phần là ai, nàng không cần nghĩ cũng biết. Chỉ là nàng không rõ, Nghiêm Vô Ly thực sự đang giúp nàng sao, hắn có mưu đồ gì, chẳng lẽ còn đối với nàng yêu say đắm, nàng không tin, một nam nhân đã từng người yêu, nàng không tin đáy lòng hắn còn yêu nàng say đắm, mà hắn, lại có công phu thâm hậu như thế, có thể tự nhiên lui tới Bạch Vương phủ, không cần biết lý do gì, nói chung lúc này đây hắn là giúp nàng, đầu tiên không nên cự tuyệt hắn, hiện nay chuyện. Nàng muốn làm là đem Lý An Âm hảo hảo an bài, cũng không thể đem thời cơ này lãng phí, đem kẻ cắp này áp đến tiền thính đi, đợi đại quản sự lại thẩm vấn, Ôn Nhu quay sang gia đình phân phó nói, nam tử còn kinh ngạc sợ hãi chưa định được thần, liền bị gia đình kéo đi, khi hắn nhìn đến Ôn Nhu, vốn là kinh ngạc tâm lại lần nữa kinh đến quên tự hỏi, kinh đến quên kêu la, kinh đến quên biện bạch, thậm chí quên luôn cả mục đích hắn đến đây, hắn không nghĩ ra, đến tột cùng hộ. Gia đình nào lại còn nữ nhân tuyệt sắc như vậy, đẹp hơn cả nữ tử hắn đè dưới thân lúc nãy không biết bao nhiêu lần, cảm thụ được ánh mắt của nam tử, Ôn Nhu không thèm liếc mắt nhìn, chỉ miệt thị Lý An Âm một phen, tìm nam nhân đến đây, đừng nói đến chuyện chờ kế hoạch thành công, đến bản thân nàng cũng không có giữ được, thật không có tiền đồ. Sau khi nam tử bị gia đình đưa đi, Cúc Nhi từ kinh hãi kinh ngạc lập tức có phản ứng, lập tức khóc ôm lấy chân của Ôn Nhu, thay Lý An Âm giải thích, cầu vương phi mau cứu phu nhân, tối nay nô tỳ hầu hạ phu nhân ngủ, lại không biết từ đâu có một nam nhân xông vào, đem nô tỳ đánh ngã xuống đất, sau đó có ý đồ khinh bạc phu nhân, xin vương phi hãy vì là phu nhân làm chủ, lập tức xử trí kẻ cắp, bằng không truyền ra ngoài, tổn hại thanh danh của người, cũng sẽ tổn hại danh tiếng của vương phi, thật không hổ là nha hoàn nhanh mồm nhanh miệng. Biết vì Lý An Âm giải vây, lại biết đem danh tiếng của Lý An Âm và danh tiếng của nàng buộc chung một chỗ, hôm nay Bạch Vương Phủ do nàng trưởng quản, nếu không phải hảo hảo xử trí kẻ cắp trả lại danh tiếng thuần khiết của Lý An Âm, đó là nàng trưởng nghiêm gây ra rèm pha, làm hư hại danh tiếng của Lý An Âm đồng thời cũng hủy luôn danh tiếng của nàng, thế nhưng nàng đã quên, danh tiếng của Ôn Nhu nàng đã xấu đến nỗi không thể nào hủy được nữa rồi. Nàng sẽ còn để ý loại gọi là danh tiếng thế này nữa sao? Buồn cười, Ôn Nhu chỉ là nhàn nhạt nhìn Cúc Nhi quỳ gối bên chân mình, nhìn lại Lý An Âm, quần áo xốc xếch mặt đỏ tới mang tai hai mắt đang bốc hỏa, lời nói của nha hoàn, nếu là Lý An Âm thông minh, cũng sẽ có lý do thoái thác, bất quá, nàng xem nàng bộ dáng kia, nhìn trái nhìn phải ngó trên ngó dưới, bất luận nhìn thế nào, nàng cũng nhìn không ra Lý An Âm là một người thông minh. Ôn Nhu, là ngươi tính toán hại ta, Lý An Âm giận không kềm được dùng tay chỉ vào Ôn Nhu, hận không, thể nhào tơi cắn xé Ôn Nhu, nếu không Ôn Nhu, còn có ai đối nghịch với nàng, nếu không nàng, nàng như thế nào sẽ bị hại ngay ở Diệu Âm các này, mà vốn là nàng nên xem trò hay của nàng, lúc đó Lý An Âm kích động, Cúc Nhi sợ đến lập tức xoay người kéo nàng ý bảo nàng không nên nói nữa. Nhưng mà trong lúc tức giận Lý An Âm đâu còn liếc mắt nhìn Cúc Nhi, không chút nghĩ ngợi liền đem Cúc Nhi bỏ qua, âm muội muội lời này, tỷ tỷ có chút không hiểu, rõ ràng là kẻ cắp trong phòng, âm muội muội náo loạn, tỷ tỷ bất quá xuất phát từ quan tâm đến tới nhìn muội muội một cái xem có mạnh khỏe, hay không, sao lại thành tỷ tỷ tính toán muội muội. Ôn Nhu không thèm để ý Lý An Âm đang nổi giận chút nào, như trước nhợt nhạt cười. Nàng biết, hiện tại bộ dáng làm bộ quan tâm những chuyện không liên quan, đến mình của nàng rất dễ làm Lý An Âm tức giận, để cho nàng càng nói thêm những thứ không nên nói, đến nha hoàn cũng biết lúc này im miệng là lựa chọn tốt nhất, Lý An Âm ngu xuẩn đến nỗi không bằng cả một nha hoàn, Ôn Nhu ngươi con giày rách dâm phụ này, bớt ở trước mặt bổn phu nhân giả mù sa mưa, ngươi cho là bổn phu nhân sẽ tin tưởng lời của ngươi, quan tâm nàng. Lý An Âm nàng không phải ngu xuẩn, nếu không phải trước đó Ôn Nhu đã hảo tính toán nàng, làm sao sẽ trùng hợp như vậy mang người xuất hiện ở trong phòng của nàng, để cho nàng mất hết mặt mũi. Âm muội muội vẫn là mau mau mặc xiêm y vào đã, khí trời đại hàn, để bản thân nhiễm lạnh sẽ không tốt đâu. Ôn Nhu như trước ôn tồn, đôi mắt sáng sủa như nước mùa thu, thấy Lý An Âm không thể nhịn được nữa, lập tức vọt tới trước mặt Ôn Nhu giơ cao tay muốn tát vào mặt của Ôn Nhu. Tiện nhân ngươi câm miệng cho bổn phu nhân, âm phu nhân xin tự trọng, một tiếng lạnh lùng có bất kỳ ôn độ nào từ ngoài cửa truyền đến, khiến cánh tay đang giơ cao giữa không trung của Lý An Âm cứng đờ, khóe miệng của Ôn Nhu cong lên một đường, nàng biết hắn ở ngoài cửa, sẽ chờ lên tiếng, hắn đối với Lý An Âm có lực chấn kinh hơn nàng biết bao nhiêu lần, nếu không thái độ của nàng cũng không tốt như vậy đâu, lúc đang không có bất luận cái căn cơ nào bảo đảm mình có thể đủ cường đại. Không thể lộ tài năng ra ngoài, đây là quy tắc sinh tồn của nàng. Lông mày rậm của Túc Dạ hơi nhíu, sắc mặt tối lạnh đứng ở ngoài cửa, không dự định tiến vào phòng, cũng không dự định rời khỏi. Ôn Nhu rất là thỏa mãn, nàng còn tưởng rằng Túc Dạ sẽ chỉ mang thân phận như một người ngoài cuộc đứng bên ngoài xem cuộc vui vừa không muốn ngăn lại. Bất quá xem ra hắn có thân phận người thay mặt của Bạch Vương, cũng không phải không hề có tình cảm, Túc Dạ. khuôn mặt tức giận đến mặt đỏ lên của Lý An Âm dần dần trở nên trắng bệch, không thể tin nhìn Túc Dạ, bàn tay giờ lên giữa không trung liền cứng lại, xấu hổ đến cực điểm. Trong Bạch Vương phủ, nàng có thể chỉ cao khí ngang đối mặt với bất cứ người nào, ngoại trừ nàng chưa từng thấy được Bạch Vương, thì nàng cũng không dám ở trước mặt Túc Dạ lỗ mãng, thậm chí mỗi khi Túc Dạ ở trước mặt nàng cũng tận lực biểu hiện khiêm tốn, đơn giản là nàng hiểu rõ, thân phận của Túc Dạ trong Vương phủ đại biểu một nửa Bạch Vương, tuy rằng thân phận chỉ là một hạ nhân, thế nhưng cũng trăm triệu lần không thể đắc tội, tuy rằng nàng oán hận Ôn Nhu, nhưng thân phận của Ôn Nhu là Vương Phi thật thật tại tại trên đầu nàng, cấp bậc là thân phận như thế này. Trăm triệu lần không thể vượt qua, mà nàng cư nhiên làm trò trước mặt Túc Dạ, mắng thẳng Ôn Nhu là tiện nhân giày rách, đây chẳng phải là trong vô hình đánh luôn lên mặt của Bạch Vương sao, cái này làm sao không phải là đắc tội Túc Dạ, làm sao bảo nàng không lo lắng cho được. Túc Dạ gặp qua Vương Phi, gặp qua Âm Phu Nhân, Túc Dạ không trả lời Lý An Âm, lại giống như không có bất cứ chuyện gì phát sinh qua một dạng, hướng Ôn Nhu Ôn Nhu và Lý An Âm cung kính chắp tay, nghe nói Diệu Âm Các bị kẻ khắp làm náo loạn, Túc Dạ biết chuyện liền đến, nét mặt của Túc Dạ tuy là bình tĩnh, tâm trạng đối với Ôn Nhu nổi lên nghi vấn, hắn không nghĩ ra Ôn Nhu có thể đi qua Ngõa Phủ Lôi Minh thế nào có thể tùy ý Lý An Âm, chỉ vào mũi của nàng mắng mà vẫn chỉ là ôn tồn đối đái, rõ ràng hoàn toàn có năng lực xử trí Lý An Âm, lại hết lần này tới lần khác phải tìm hắn đến đây, hắn không nghĩ ra. Mới vừa rồi Lý An Âm thẳng thắn mắng là nàng cố ý để hắn nghe được, hay là nàng thực sự không có giải pháp, hắn không tin nàng không hề có giải pháp xử lý, nàng đến tột cùng suy nghĩ gì, ra gọi hắn chú ý cử động của Vương Phi nhiều một chút, xem ra tất biết Vương Phi này không đơn giản, chỉ là hiện nay nếu hắn đến đây, liền không thể khoanh tay đứng nhìn, huống chi, hắn vốn chỉ biết Âm Phu Nhân ngày thường trong Bạch Vương Phủ hiêu trương bạt hố. Chỉ bất quá không có chạm đến ra, hắn liền nhắm một mắt mở một mắt để tùy ý, thế nhưng, hôm nay nàng dám vượt quá thân phận chỉ vào mũi của Vương Phi lớn tiếng mắng chửi, rõ ràng là không đem ra để vào mắt, mặc dù Vương Phi đã không hề có danh tiếng gì đáng nói, nhưng làm sao có thể để người khác đạp lên đầu như vậy, đây không thể nghi ngờ là đang tát vào mặt ra một bạt tai, nếu là như vậy mặc cho Âm Phu Nhân khi dễ Vương Phi, nếu chuyển ra ngoài. Chẳng phải là cho ra thêm một tầng danh tiếng xấu không thể xóa sạch sao, xem ra, nếu không quản giáo Âm Phu Nhân một chút là không được, đại quản sự đến đây, như vậy thật tốt, một lượt đến tiền thính thấm tra kẻ cắp, không biết kẻ cắp này là ăn phải cái gan gì, dám đến Bạch Vương phủ trộm vặt, suýt nữa sẽ phá hủy Âm Muội Muội thuần khiết. Ôn Nhu nhìn mâu tử xinh đẹp của Lý An Âm, có chút tiếc rẻ nói rằng, Âm Muội Muội nói xem, có đúng không? Ôn Nhu nói xong, hướng Lý An Âm, nâng lên một cái chỉ có Lý An Âm có thể nhìn thấy nụ cười khẽ kia, sau đó xoay người, âm thanh nhàn, nhạt vang vọng, Âm Muội Muội vẫn là mau mau mặc xiêm y vào, cùng tỷ tỷ và đại quản sự cùng đi thẩm tra kẻ cắp mới tốt, như vậy mới biết được Âm Muội Muội có còn thuần khiết hay không, uổng công phải gánh vác tội danh thông dâm. Âm Phu Nhân, Túc Dạ ở thính chờ Âm Phu Nhân, đợi Âm Phu Nhân chỉnh lý thỏa đáng rồi đến tiền thính, mới thẩm tra kẻ cắp. Túc Dạ cúi đầu, rời khỏi, đợi Ôn Nhu cùng Túc Dạ hai người đi xa, Lý An Âm nhất thời yếu đuối trên giường hẹp, hai tay nắm, thật chặt cổ tay của Cúc Nhi, nhìn ánh mắt của Cúc Nhi đã hoàn toàn không có thái độ hiêu trương bạt hố ngày xưa, thay vào đó là sợ hãi, mà Cúc Nhi lúc này cũng luống cuống. Hiển nhiên mới vừa rồi nàng nói dối biện họ Ôn Nhu không có tin tưởng, hôm nay lại có cả đại quản sự Túc Dạ, mà vừa nghĩ tới nàng cùng Liên Nhi đã từng cùng nam nhân kia thương lượng, nàng càng hoảng loạn, bất kể là tội danh thông dâm hay là hãm hại Vương Phi, Âm Phu Nhân đều không kham nổi, hôm nay, biện pháp duy nhất chỉ có thể là nghĩ tới đây, Cúc Nhi thoáng định tâm thần, vỗ vỗ tay của Lý An Âm trấn an nói, Phu Nhân đừng sợ, không có việc gì. Cúc Nhi nói phảng phất như cho Lý An Âm ăn một viên thuốc an thần, Cúc Nhi cùng Liên Nhi từ nhỏ đi theo bên người nàng lớn lên, là tâm phúc nàng tín nhiệm nhất, cũng là trợ thủ đắc lực nhất của nàng, tại thời gian nàng không có đều là Liên Nhi cùng Cúc Nhi giúp nàng cầm chủ ý, cho nên đối với Liên Nhi cùng Cúc Nhi, Lý An Âm, tuyệt đối là tin tưởng, huống chi lúc này ngoại trừ tin tưởng Cúc Nhi ra, nàng không biết nên làm gì mới tốt. Lúc này, Liên Nhi thấm một tầng mồ hôi mỏng chạy từ ngoài vào, khi nhìn đến vẻ mặt sợ hãi cùng vẻ mặt lo lắng của Cúc Nhi, nàng cùng Cúc Nhi nhìn nhau gật đầu, sau đó vội vã ly khai, trước đó các nàng cũng đã nghĩ xong đường lui, nếu là sự tình không như dự liệu, liền giết người diệt khẩu, tuyệt không lưu lại người hại phu nhân. Tiền Thính, Lý An Âm còn chưa tới, Liên Nhi đang cầm trà nóng đi tới trước mặt Ôn Nhu, cung kính đem ly trà đưa cho Ôn Nhu. Âm phu nhân còn chưa đến, Ôn Nhu nâng chung trà lên, nhấp một cái, nhàn nhạt hỏi, nhất định là tận lực nghĩ cách ứng phó, cũng tốt, nàng cũng muốn xem một chút đến giờ phút này còn biện pháp tốt gì, trái lại nàng có hứng thú muốn biết, còn không Liên Nhi đáp lời, liền nghe được thanh âm của Cúc Nhi từ xa đến gần truyền đến, không xong, không xong, bệnh cũ của phu nhân lại, tái phát hiện đang hôn mê bất tỉnh, cầu vương phi mau quay trở lại xem phu nhân. Dứt lời người tới, Cúc Nhi vẻ mặt khẩn cấp khóe mắt treo, dáng dấp vô cùng gấp gáp, nhưng mà Ôn Nhu chỉ là ngẩng đầu liếc mắt nhìn nàng, sau đó tiếp tục uống trà, thản nhiên nói, sao, âm phu nhân mới vừa rồi không phải là rất tốt sao, sao đột nhiên liền bệnh cũ tái phát. Ôn Nhu nói xong, lại quay đầu nhìn thoáng qua Túc Dạ đứng ở trước mắt không xa, hỏi, âm muội muội có bệnh cũ sao, đại quản sự có từng biết, từ lúc vào phủ có từng tái phát không, kéo dài thời gian, cư nhiên dùng chiêu bệnh cũ tái phát này, xem ra Lý An Âm đích xác không thể đánh giá cao được. Quả nhiên, Túc Dạ lắc đầu, Túc Dạ chưa từng nghe nói âm phu nhân có bệnh cũ, nhìn Ôn Nhu không tin, Cúc Nhi hiển nhiên nóng nảy, nàng vốn là cùng Liên Nhi dự định, nàng đến báo cho Ôn Nhu biết âm phu nhân té xỉu, sẽ nhân cơ hội âm phu nhân bệnh cũ tái phát đột nhiên ngất xỉu đưa Ôn Nhu cùng Túc Dạ dẫn tới rượu âm các, Liên Nhi dùng thời gian cấp tốc đó, giải quyết rồi nam tử kia rồi tạo thành hắn sợ tội tự sát, chết không đối chứng, âm phu nhân nhất định vô sự. Từ việc tối nay, các nàng liền hiểu rõ vương phi này, không phải là nữ nhân ngực lớn nhưng không có đầu óc, muốn trước mặt nàng cùng đại quản sự Túc Dạ, lấy một cái mạng không phải là một chuyện dễ, chỉ có thể coi đây là mượn cớ đưa đi mới có thể hành sự, mà xem tình hình hiện nay, hai người không hề có ý tứ đi. Xem âm phu nhân, nên làm thế nào cho phải đây, hồi vương phi, hồi đại quản sự, bệnh này của phu nhân là từ trong bụng mẹ ra, sẽ không phải lúc nào cũng tái phát, vốn tưởng rằng đã tốt rồi, có lẽ là tối nay bị kinh hách cực lớn nên đột nhiên tái phát, mà mỗi lần phu nhân phát bệnh sẽ rất nguy hiểm, phu nhân hiện nay rất nguy hiểm a. Cúc Nhi nói, trước mặt Ôn Nhu quỳ xuống khóc, dập đầu, cầu vương phi mau quay trở lại xem phu nhân đi. Phu nhân giàu gì cũng là nữ nhi của hình bộ thị lang, đường đường là thiếp thất của Bạch Vương, sinh mệnh sẽ nguy hiểm bất cứ lúc nào sẽ làm người khác chú ý, nguy hiểm bất cứ lúc nào. Đôi mi thanh tú của Ôn Nhu trao một cái, ngước mắt, nhìn Cúc Nhi, trong lòng cười nhạo, thực sự là biết chọn thời gian nguy hiểm, Lý An Âm quả yếu đuối thật như vậy, sợ đã sớm chết rồi, còn chờ đến hôm nay mới nguy hiểm sao, đã như vậy, còn không nhanh đi thỉnh đại phu. Bổn vương phi cũng không có bàn tay tiên, thánh, vương phi, Cúc Nhi nóng nảy, Liên Nhi cũng gấp, cùng kêu lên, không đi như vậy, chiêu kia phải làm sao, thế nhưng dưới mí mắt của nhiều người như vậy, chiêu đó có thể sử dụng được sao, là ngươi, là kẻ cắp như ngươi hại tính mạng của phu nhân bị đe dọa, nói mau là ai sai xử ngươi tới phu nhân. Liên Nhi mắt thấy Ôn Nhu không có ý tứ đến rượu âm các, liền lập tức quỳ xuống đất hướng nam tử kia nhào qua. Hung thần ác sát, dáng dấp bất bình giận dữ, bỗng nhiên, ngón tay của Liên Nhi xuất hiện một cây ngân châm rất nhỏ người khác không thể nhìn thấy được, chỉ cần nàng có thể tiếp cận đến bên người nam tử, đem ngân châm này đẩy vào bất kỳ bộ vị nào trên thân thể của hắn, liền có thể tạo thành biểu tình hắn sợ tội uống thuốc độc tự sát. Đây là ngày ấy phu nhân xuất giá, lão gia tự mình giao cho trên tay nàng, lúc đó lão gia không nói thêm gì. Chỉ nói không đến lúc tuyệt đối không được dùng đến, hiện tại phu nhân thật sự xảy ra chuyện, nếu còn không dùng e là sau này sẽ không có cơ hội dùng nữa, mà động tác của Liên Nhi làm sao tránh khỏi tầm mắt của Ôn Nhu định, mới vừa rồi Liên Nhi bưng trà cho nàng, cánh tay phải của Liên Nhi hơi lộ ra sự cứng ngắc, nàng chỉ biết tay áo của Liên Nhi có cất giấu đồ, nhưng không nghĩ đó sẽ là một ngân châm nhỏ như vậy, là muốn dưới mắt của nàng giết người diệt khẩu sao. Các nàng cho rằng có thể dễ dàng như vậy sao? Vì vậy, lúc Liên Nhi sắp tiếp cận nam tử, Ôn Nhu đem ly trà trong tay cố sức dương lên, trong ly trà nước trà nóng hổi liền không chút do dự hướng nam tử quỳ gối cách đó, không xa, phẩy đến mặt của nam tử, nước trà nóng khiến nam tử kêu lên một tiếng, thân thể cứ như thế mà ngã xuống. Mà giờ khắc này, ngân châm trên ngón tay của Liên Nhi sắp đến gần, mắt thấy đâm vào cổ của nam tử, lại vì trong nháy mắt nam tử nghiêng thân thể tránh thoát, ngân châm cứ như vậy hướng ra đinh trong coi phía sau nam tử bay đi, trong nháy mắt cũng may không có rơi vào chân của nam tử. Liên Nhi hoảng hốt, trong lòng đến cước bộ cũng không ổn, ngã vào trên người nam tử, tất cả những việc đó chỉ xảy ra trong nháy mắt. Ôn Nhu đem tách trà trong tay buông xuống, hướng Liên Nhi phẫn nộ quát, bổn vương phi còn chưa thẩm tra, không phải do một mình thị nữ như ngươi lỗ mãng, người đến, đem thị nữ này kéo lên, bừa bãi lỗ mãng không hề có quy củ, đợi bổn vương phi thẩm tra thẩm kẻ cắp này xong liền xử trí ngươi. Tính mạng của âm phu nhân đang bị đe dọa, còn không nhanh đi thỉnh đại phu, còn quỳ ở chỗ này làm gì? Ánh mắt sắc bén của Ôn Nhu quét đến Cúc Nhi. Nếu âm phu nhân tới không được, vậy liền không cần chờ nữa, nhanh lên thẩm tra kẻ cắp này để sự việc nhanh chóng kết thúc. Cúc Nhi cho rằng Liên Nhi đã làm xong chuyện, cũng không kịp nhìn khuôn mặt đang bị kinh khủng muôn dạng của Liên Nhi đã vội vã xin cáo lui đi về phía Lý An Âm báo tin, chỉ cần chưa đầy nửa nén hương, nam tử chắc chắn sẽ mất mạng, nàng không sợ Ôn Nhu có thể thẩm tra ra được cái gì, ngược lại chung quy sẽ là chết không đối chứng. Đại quản sự, việc này có liên quan đến hậu viện, nói vậy đại quản sự sẽ không ngại ta đến thẩm chứ, cho túc giả mặt mũi, không có bất luận chỗ hỏng gì, vương phi là nữ chủ nhân của Bạch Vương Phủ, tất nhiên là do vương phi xử lý mới thỏa đáng, túc giả bất quá là sau khi thẩm tra đem tất cả sự thể báo cho vương gia biết, mà thôi, không dám độc quyền, túc giả trả lời khéo, như vậy, đại quản sự ngồi xuống. Đợi xử trí xong kẻ cắp này bẩm báo cho vương gia là được, nếu như việc này để túc giả xử lý, tất sẽ bận tâm mặt mũi của hình bộ thị lang mà không dám đem luật đại di, ra áp dụng với Lý An Âm, mà nàng đến xử trí liền không như vậy, thời khắc này nàng phải để cho Lý An Âm, biết có thể nhào đến cắn nàng một ngụm thì phải biết trước hậu quả, những cái khác không nên bận tâm, không cần lưu mặt mũi cho bất luận kẻ nào, về phần Bạch Vương vậy như thế nào nói cùng hình bộ thị lang. Cái này không liên quan đến nàng rồi, mà nam tử đang quỳ gối, nghe đám người Ôn Nhu đối thoại, đã sợ hãi vài lần, kinh sợ đến đã quên cả bản thân đến cùng đến đây là muốn làm gì, mà hiện nay nên làm cái gì bây giờ, nếu không phải mới vừa rồi tách trà kia vẩy nước trà lên mặt mình, hắn sợ rằng hồn vẫn chưa tìm lại được, hắn nghe được thanh thanh sở sở, nữ tử trước mặt cả người tản ra khí tức băng hàn thiên tiên này. Được người khác gọi là vương phi, mà cố chủ của hắn nhìn thấy nữ tử mạo mỹ này, chỉ có bộ dáng kính cẩn cẩn thận, nữ chủ nhân của Bạch Vương Phủ, đó chính là nói, nơi này là Bạch Vương Phủ, nơi hắn đang ở chính là Bạch Vương Phủ, mới vừa rồi dưới thân của hắn chính là thiếp thất của Bạch Vương gia, biết trước lúc đầu hắn sớm hỏi rõ chuyện này, cớ gì, vì 100 lượng bạc đem bản thân rơi vào hoàn cảnh khó thoát tội như vậy. Lúc này, cố chủ còn có thể bảo vệ hắn sao? Nói, ngươi là người phương nào, đêm khuya xông vào Bạch Vương Phủ, là có mục đích gì? Lại là thế nào đi vào Bạch Vương Phủ? Ôn Nhu ngồi ở chủ vị, diện vô biểu tình, mắt nhìn xuống nam tử trước mặt quỳ gối nam tử trước mặt, tỏa ra một loại áp lực vô hình, lạnh lẽo xuyên thấu lưng của nam tử, để hắn cảm thấy lạnh, mà ngay cả ngẩng đầu nhìn Ôn Nhu cũng không dám, rất sợ va chạm vào nhãn thần vô tình. Có thể lập tức khiến hắn phấn thân toái cốt túc dạ cũng bị thần tình lúc này, của Ôn Nhu làm giật mình, cả người Ôn Nhu tản ra khí tức lạnh lẽo, thẳng túc dạ có loại ảo giác, phảng phất như gặp được chủ tử nhà mình, sau đó hắn lại lắc đầu, tâm trạng cảm thấy buồn cười vì mình lại bị ảo giác này, vương phi có thể đi qua ngõ phủ lôi minh, khiến cho hắn có một cái nhìn khác đối với nàng mà thôi, làm sao có thể sánh cùng ra, bất quá trong nháy mắt chỉ là cảm giác sai thôi. Ôn Nhu đối với người khác hoàn toàn vô giác, bất quá là nàng đang đối mặt với một tin tức có giá trị nhất, chút bất chi bất giác khí tức sát thủ của nàng sẽ tự nhiên khuếch tán, vương phi tha mạng, tiểu dân không biết nơi này là Bạch Vương Phủ, sau khi nghe xong Ôn Nhu lạnh đến cứ như muốn lấy mạng của người khác vậy, nam tử bất chấp gương mặt bị nước trà làm phỏng, vội vã ngã nhào xuống đất, ngay cả lời nói đều cơ hồ nói không rõ. Cái chán liên tục rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo cầu xin tha thứ, vương phi tha mạng, bổn vương phi không cần nghe ngươi cầu xin tha thứ, mau chóng trả lời thành thực, bằng không, trực tiếp loạn côn xử tử. Thanh âm của Ôn Nhu không lớn, lại đủ để hù dọa gan của nam tử, mà thính tử cả đám người nghe xong hô hấp cũng không dám, bọn họ đã biết Vương Phi xử lý Tô Tử cùng thị nữ kia như thế nào, không biết đối với người lại dám thông dâm với âm phu nhân xử trí thì như thế nào. Tuy rằng, Cúc Nhi hô to là nam tử muốn khinh bạc âm phu nhân, nhưng là bọn họ đều thấy rõ ràng, ai sẽ tin tưởng lời của Cúc Nhi, huống chi là Vương Phi. Trái lại Ôn Nhu cảm thấy nàng không cần tốn nhiều sức liền, có thể đem Lý An Âm diệt trừ, nam tử trước mặt nhát như chuột vậy, tất là người rất sợ chết, chớ nói chi là có thể gánh trọng trách, muốn trong miệng hắn hỏi ra, không khó. Tiểu dân Vương Thăng khó khăn nuốt nước miếng một cái, giơ cánh tay lên thấm mồ hô lạnh đã xuất hiện đầy trên trán. Tiểu dân đêm khuya, đến Bạch Vương Phủ, là vì người trong lòng mà đến, bất cứ giá nào. Lúc này hắn chỉ có thể trông cậy vào cố chủ, thế nhưng cố chủ đã thông báo bất luận phát sinh chuyện gì đều, một mực khẳng định vì người trong lòng mà đến, lúc đó có được bạc, nghĩ cùng người hẹn hò thì sẽ phát sinh tiếp chuyện gì, liền như thế đáp ứng, hiện nay hắn liền ôm hy vọng này chờ cố chủ có thể cứu, ngươi nói bậy. Liên Nhi bị hai thị nữ giữ chặt, nghe được Vương Thăng nói như vậy. Lập tức vì Lý An Âm biện giải, trong lòng từ lâu lòng nóng như lửa đốt, các nàng thế nào có thể tìm một người như thế cơ chứ, không thấy các nàng ở đây đều là vì lão phu nhân biện hộ sao, cư nhiên như thế không biết biến báo mà còn cắn các nàng một ngụm nữa, Vương Phi, kẻ cắp này ăn nói bừa bãi, Vương Phi không nên tin hắn, bổn Vương Phi thầm người, không phải do một mình hạ nhân như người lắm miệng, người đến, vả miệng, mắt liếc. Nhìn Liên Nhi, lạnh lùng hạ mệnh lệnh, sau đó nhãn thần chuyển qua trên người Vương Thăng, bổn Vương Phi cho phép ngươi ở đây hảo hảo trả lời bổn Vương Phi, quay ra sau xem thật kỹ một chút, nghe vậy, Vương Thăng không dám chống lại, chỉ có thể chậm rãi quay ra phía sau xem, thông dâm chi tội là tử tội của đại di, hãm hại chủ thượng chi tội mặc dù không phải là tử tội, so với tử tội còn đáng sợ hơn. Như vậy, là vì để phòng có loại tiểu nhân vì muốn cậy quyền người khác mà hãm hại chủ thượng làm chuyện xấu xa, dựa theo luật lệ của đại di, phàm là người có tâm tư muốn đang hãm hại chủ thượng, một khi bị phát hiện thì bị lưu đày, nếu là phó thác cho người khác hành động, nữ tử xung quân kỹ, nam tử xung đến biên thành làm nô lệ cả đời, cũng vì pháp luật nghiêm ngặt như vậy, ở đại di cực ít phát sinh những chuyện dĩ hạ phạm thượng này, tối nay. Lý An Âm muốn đẩy cho Ôn Nhu một tội danh thông dâm, để Ôn Nhu tiêu thất triệt, để trước mắt nàng, cũng có nghĩa là, hôm nay Ôn Nhu có sự trợ giúp của Nghiêm Vô Ly, có thể nói là dễ dàng làm xong rồi, nhưng mà, nếu Lý An Âm muốn đưa nàng vào chỗ chết, như vậy loại thủ đoạn ăn miếng trả miếng này, của nàng chẳng qua chỉ là cấp cho Lý An Âm càng tận hứng thôi, đây là phương thức xử thế của Ôn Nhu, người bên ngoài nếu là đúng vô hại. Nàng tắc sẽ không đi đắn đo bất luận kẻ nào, nếu đối với nàng cấu thành nguy hại, dù cho chỉ là một chút, nàng sẽ hoàn trả gấp bội, càng làm cho đối phương trước mắt hoàn toàn tiêu thất, huống chi là đã tính kế luôn cả mạng của nàng, nàng không hảo hảo hầu hạ, một phen, như thế nào không làm bản thân thất vọng. Vương Thăng vừa quay đầu, nhìn đến gia đình vốn là đứng sau lưng hắn trong chớp mắt ngã ầm ầm xuống đất, hai mắt của gia đình nổi lên, đôi môi tìm tái khóe miệng chảy ra máu. Để Vương Thăng nhất thời kinh khủng đầy mặt đen như than trì, sợ đến quỳ cũng bất ổn, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, đôi môi sợ hãi run đến trắng bệch, nửa ngày không nói ra được một câu, mà bọn hạ nhân ở thính tử càng hoảng sợ loạn cả lên, có thị nữ nhát gan ngất đi. Vương Thăng không nghĩ ra, người sống sờ sờ làm sao đột nhiên sẽ như vậy được chứ, cái này có đúng hay không nói cho hắn biết, sau một khắc hắn cũng sẽ biến thành như vậy. Đừng vội tranh cãi ầm ý, Túc Dạ trước sau như một cau mày, nhìn bọn hạ nhân hốt hoảng khi thấy gia đình chết vội, từ trên ghế đứng lên phẫn nộ, quát, mí tâm của Túc Dạ càng nhíu một tầng, mới vừa rồi không phải hắn không có nhận thấy được cử động nhỏ của Liên Nhi, thế nhưng hắn đoán rằng Liên Nhi cũng không có lá gan lớn như vậy, dám ở dưới mặt của hắn giết người diệt khẩu, nhưng không nghĩ, Liên Nhi cư nhiên lớn gan như vậy, mà từ khuôn mặt không một tia kinh ngạc nào của Vương Phi. Đúng là sớm nghĩ đến Liên Nhi sẽ dùng chiêu này rồi, nhìn thấy ngân châm dâu ở ngón tay của Liên Nhi, có thật chỉ là đại tiểu thư của Trấn Quốc Công Phủ không? Vương Phi, thỉnh người cho phép Túc Dạ rời sẽ chết ra khỏi thính tử, Túc Dạ hướng Ôn Nhu chắp tay xin chỉ thị. Chậm đã, Ôn Nhu phảng phất không có nhìn thấy gia đình ở phía sau Vương Thăng đã chết một dạng, chỉ khép hờ mắt lại, nguyên bản mâu tử nhất thời chứa đầy tinh quang, phảng phất như chim ưng bay lượn trên trời cao nhìn chăm chú vào con mồi trên mặt đất, kẻ khác sợ khó trốn thoát. Vương Thăng, ngươi cũng biết dựa theo luật lệ của đại gì, tội thông dâm phải làm luận xử thế nào. Trời đông giá rét, mồ hôi của Vương Thăng ướt đẫm đầu, một lần nữa trên mặt đất cúi người, không dám ngẩng đầu. Hồi Vương Phi, tội danh thông dâm, xử tử. Vương Thăng trên mặt đất trọng trọng dập đầu một cái rất vang, không biết Ôn Nhu đã thử vấn, vì sao còn muốn cho hắn nhìn gia đình sau lưng, chẳng lẽ là muốn tại Bạch Vương phủ tử hình kết liễu hắn. Hảo, nếu, vậy bổn Vương Phi hỏi ngươi một lần nữa, ngươi tới đến Bạch Vương phủ, thật là vì người trong lòng mà đến. Ôn Nhu ngay thẳng ngồi ở chủ vị, đâu chỉ như là một tiểu thư khuê các danh môn, khí thế kia uy nghiêm vậy so với công đường phán quan, lại thực khiến Túc Dạ lấy làm kinh hãi, chớ đừng nói gia đình thị nữ còn lại trong thính tử. Nếu Vương Thăng này thật tin tưởng Cúc Nhi có thể cứu hắn, mà một mực chắc chắn cùng Lý An Âm, có gian tình, trên Lý An Âm còn có hình bộ thị lang, nhất định sẽ không bị xử tử, nhiều lắm chỉ là bị vứt bỏ mà thôi, cái này chẳng phải là gây thù hằn cho mình sao, chẳng phải là cho đối phương cơ hội thở dốc. Y theo tính tình của Lý An Âm như vậy, muốn nàng không đấu với nàng là chuyện không thể nào, cho nên nếu nàng xuất thủ, cần phải cho Lý An Âm vĩnh viễn không có cơ hội trở mình, không lưu lại hậu hoạn cho mình. Hồi Vương Phi, tiểu dân, Vương Thăng hoang mang lo sợ. Bổn Vương Phi cho phép ngươi ngẫm nghĩ thật kỹ trước khi trả lời, nàng cũng không chờ mong. Vương Thăng cho nàng một đáp án khiến nàng không hài lòng, sau đó hướng Túc Dạ nhìn, phiền thỉnh đại quản sự, tiến lên nhìn người chết một cái, nhìn xem có thể đoán được nguyên nhân cái chết không. Hồi Vương Phi, tối nay trong Vương Phủ tự lập công đường đã là có cử chỉ không thích hợp, hiện tại khám nghiệm tử thi càng không thích hợp. Túc Dạ không có tiến lên kiểm tra người chết, chỉ là đứng tại chỗ ưng phó nói, huống hồ, Túc Dạ không hiểu y lý, nếu Vương Phi thật muốn khám nghiệm tử thi, xin hãy trước đưa một phong thư đến quan phủ, mời người khám nghiệm tử thi đến. Túc Dạ mơ hồ đoán được mục đích của Ôn Nhu, nếu không ngăn lại, hình bộ thị lang nhất định phải hoàn toàn hướng về phía Thanh Vương gia. Nga, nếu đại quản sự tâm có điều cố kỵ, như vậy liền không nhọc đại quản sự phí công rồi, bổn Vương Phi tự mình nghiệm. Ôn Nhu nhìn Túc Dạ, chậm rãi đứng lên, trong giọng nói lộ ra một loại sắc bén vốn có, về phần quan phủ, về phần tự lập công đường vừa nói, nếu là Vương gia trách tội truy cứu xuống, bổn Vương Phi một mình chịu trách nhiệm. Túc Dạ, hảo, là một người trung thành hộ chủ, hắn có điều cố kỵ, như vậy nàng liền không làm khó dễ hắn, thế nhưng muốn ngăn cản nàng xử trí Lý An Âm, không có khả năng. Vương Phi, mắt thấy Ôn Nhu muốn tự mình khám nghiệm tử thi, Túc Dạ lập tức lên tiếng ngăn lại, không nghĩ đến nàng còn có bản lĩnh này, riêng là thân phận Bạch Vương Phi này của nàng, có thể nào tùy ý đụng vào xui xẻo của tử thi. Mới vừa rồi là Túc Dạ tâm có điều cố kỵ, mới có thể nói vậy, thi thể này Vương Phi trăm triệu lần không được đụng chạm, nếu Vương Phi thật muốn vào thời khắc này khám nghiệm tử thi, Túc Dạ liền cũng vâng theo ý tứ của Vương Phi. Hảo, nếu đại quản sự nói như vậy, bổn Vương Phi liền không tự mình động thủ, bất quá cũng không cần mới đại phu khám nghiệm tử thi. Đại quản sự cũng không hiểu được y lý, chiếu theo lời của ta đi làm là được, không cần thiết hao tổn thời gian cho việc khám nghiệm tử thi, mục đích của nàng không phải là muốn khám nghiệm tử thi. Túc Dạ cau mày, lại không nói gì nữa, chỉ ứng tiếng, vâng. Ôn Nhu đi tới bên cạnh người chết, nhìn mặt trạng người chết, lạnh lùng nói, hai mắt nổi lên, đôi môi đen thùi, máu trong miệng cũng đen sẫm, huyết mạch thanh hắc nổi lên, hiển nhiên trúng độc. Mà một khắc đang ở trước, hắn vẫn còn tốt đẹp đứng ở chỗ này, bất quá chỉ chốc lát, nguyên bản một người đang sống sờ sờ cư nhiên dưới ánh mắt của nhiều người như vậy, trúng độc mà chết, thử nghĩ, ai có thể làm được. Thứ nhất, sẽ không có chuyện hắn tự uống thuốc độc tự sát. Thứ hai, hung thủ là những người có mặt trong thỉnh tử này. Ôn Nhu không muốn quanh co lòng vòng, tự nhiên cũng nói trắng ra, chỉ là tiếng nói của nàng vừa dứt, mọi người sợ hãi quay mặt nhìn nhau, tâm trạng âm thầm đoán. Ôn Nhu lại tiếp tục nói, thứ ba, hung thủ đương nhiên sẽ ở cạnh người chết. Đại quản sự, mời xem trên đầu gối chân trái có một lỗ nhỏ sâu hai tắc. ôn nhu nhìn Túc Dạ, đại quản sự, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thấy được, cho nên không cần nói trắng ra, hắn cũng tự hiểu rõ nàng muốn nói là cái gì. Lúc Túc Dạ dùng tay phải đề chân trái của người chết, đúng là có lỗ thủng sâu hai tắc trên đầu rối, lòng bàn tay dùng lực, quả là có một ngân châm cực nhỏ dần dần lạnh lẽo lộ ra. Vương Thăng, ngươi có thể trả lời cho bổn vương phi đáp án của ngươi. Ôn nhu tiếp nhận khăn tay do Duẫn Nhi đưa tới, khom người nắm ngân châm, sau đó một lần nữa ngồi xuống chủ vị, mâu khẽ nâng, lời tuy vấn Vương Thăng, ánh mắt rơi vào trên người Liên Nhi. Vương Thăng, có thể nhìn thấy ngân châm này chứ? Ôn nhu nhìn chăm chú vào ngón tay đang cầm ngân châm, sau đó liếc mắt nhìn Vương Thăng, chính là ngân châm nhỏ này trong nháy mắt lấy đi tính mạng của một người, thử nghĩ, nếu ngân châm này không phải đâm vào chân của gia đình, mà là đâm vào cổ của ngươi, ngươi bây giờ sẽ thế nào? Nàng đã đem trật tự phân tích thấu triệt, coi như là kẻ ngu si, cũng phải biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nghe lời nói của ôn nhu, Vương Thăng run rẩy kinh hách, bàn tay cứng ngắc sờ lên cổ của mình, thử nghĩ nếu là ngân châm không phải đâm vào chân người phía sau mà là đâm vào cổ của hắn, như vậy lúc này, người nằm ở chỗ này chính là hắn. Vậy lưng của Vương Thăng từ lâu trở nên lạnh, hắn không phải còn không biết đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, tất là có người sợ hắn nói ra bí mật, muốn trước đó giết hắn diệt khẩu, người muốn trừ khử hắn chỉ có Vương Thăng. Theo bản năng quay đầu nhìn Liên Nhi, ở đây không có người nào nhận thức hắn, chớ nói chi là muốn lấy tính mạng của hắn, chỉ có các nàng, cố chủ của hắn, hơn nữa, mới vừa rồi người bên cạnh hắn chỉ có nàng. Hồi tưởng lại mới vừa rồi ly trà kia đột nhiên lại hất nước trà lên mặt mình, hiện nay Vương Thăng mới hiểu rõ mọi chuyện, nếu không có nước trà nóng kia làm hắn chao đảo ngã xuống, vậy ngân châm tất sẽ bị đâm vào cổ hắn. Không nghĩ tới, các nàng thỉnh hắn làm việc, cho hắn 100 lượng bạc chính là mua tính mạng của hắn, đã như vậy, ngươi vô tình, liền đừng vội trách hắn trở mặt, chuyện cho tới bây giờ, phải bị luận tội, cũng đừng mơ tưởng chỉ để một mình hắn chịu trách nhiệm. Nghĩ đến chỗ này, Vương Thăng trái lại bình tĩnh lại, quỳ ngăn ngắn, dập đầu trên mặt đất, nói, Vương Phi, nếu là tiểu dân nói thật, Vương Phi có thể sẽ khoan hồng cho tiểu dân không? Ôn nhu nhẹ nhàng hít một hơi thở, dựa vào lưng tựa trên ghế, đôi mi thanh tú nhấc lên một cái, ánh mắt như trước sắc bén, nói như vậy, lời ngươi mới vừa nói, không phải là lời nói thật, còn không xem là ngu xuẩn, rốt cục xem như là biết nàng muốn nghe sự thật. Còn dám nói điều kiện, Vương Phi thứ tội, tình phi đắc dĩ, khá lắm tình phi đắc dĩ, nói như thế, ngươi còn là cố ý lửa gạt. Chuyện khiến nàng hận nhất, chính là đối phương nói điều kiện với nàng, nàng bất quá là diễn trò, tìm một lý do danh chính ngôn thuận đem Lý An Âm xử trí, cứ cho là không có lời khai của hắn, nàng cũng có thể đem Lý An Âm loại trừ. Ngươi cho là ngươi có tư cách cùng bổn Vương Phi nói điều kiện. Người đến, đem người này đến quan phủ, để quan phủ thẩm tra, quan phủ thẩm án, tội danh nhẹ nhất, tất cũng muốn mang đi biên quan lao dịch 2 năm, Vương Thăng nghe được, ôn nhu đem hắn đến quan phủ, thật vất vả mới tỉnh táo lại, liền bắt đầu hoảng loạn, liên tiếp dập đầu, Vương Phi chuộc tội, Vương Phi chuộc tội, tiểu dân không cầu Vương Phi sẽ khoan hồng xử trí, chỉ cầu Vương Phi không nên đem tiểu dân đến quan phủ, tiểu dân không phải có ý định giấu giếm. Tiểu dân sẽ nói thật, nói, sự kiên trì của nàng là có hạn, sở dĩ tiểu dân đi tới Bạch Vương Phủ, là bởi vì có người dùng tiền bảo tiểu dân đến làm việc. Vương Thăng nuốt hớp nước, bọt, tận lực trấn an bản thân, chỉ là tối nay tiểu dân, cũng không biết trước địa phương bản thân sẽ đến là Bạch Vương Phủ, nếu như tiểu dân biết là Bạch Vương Phủ, cho tiểu dân 100 lá gan, tiểu dân cũng không dám, như vậy ngươi nói, người khác phó thác việc cho ngươi sao? Ôn nhu trực tiếp đem lời nói vô ích của Vương Thăng loại bỏ, hỏi tiếp, người phó thác việc cho người là người nào? Hôm qua buổi trưa, tiểu dân đang ở nhà mình trong phòng suy nghĩ thế nào, kiếm chút ngân lượng, chợt có 2 nữ tử cô gái trẻ tuổi đi tới nhà của tiểu dân, bảo là muốn thỉnh tiểu dân làm việc, tiền thù lao là 100 lượng bạc trắng, Vương Phi biết, những người giống như tiểu dân vậy, 100 lượng bạc có thể đặt mua một đình viện cực tốt. Vương Thăng bỗng cảm thấy có ánh mắt rét lạnh phóng lên người hắn, mới phát giác bản thân nói nhiều lời vô ích, vội vã nói tiếp, chuyện 2 nữ tử đó nhờ tiểu dân làm, là để buổi chiều tiểu dân đến phòng một mỹ phụ khuê các. Nói đến phần sau, âm lượng của Vương Thăng giống như có mang theo ý cười, tuy rằng ngày thường hắn phải dựa vào miệng để ăn cơm, thế nhưng hôm nay để hắn trước mặt nhiều người như vậy nói ra, hắn vẫn còn có chút xấu hổ, huống chi là lại là trước mặt nữ nhân đẹp như tiên tử này. Về phần người phó thác việc cho tiểu dân làm, là nàng, sợ Ôn Nhu trách tội bởi vì hắn đang nói mà dừng lại, Vương Thăng một câu nói còn không kịp thở dốc, liền lại nói tiếp, nói xong lời cuối cùng, hắn ngẩng đầu, nâng tay lên, ngón tay chỉ vào Liên Nhi nhìn Vương Thăng cư nhiên thực sự đem lôi ra, vốn là lo sợ nhất thời trong lòng, vội vã quỳ trên đất, sợ hãi vì mình biện hộ, Vương Phi Minh xét. Nô tỳ căn bản không nhận biết phố phường đánh đá, chớ nói chi là ủy thác hắn làm việc, huống chi, hiện tại âm phu nhân mới là người bị vũ nhục, nô tỳ làm sao có thể tìm người đến chủ tử nhà mình, mong Vương Phi Minh xét, không nên tin lời nói của tiểu nhân. Liên Nhi vừa nói ra, đến Vương Thăng cũng gấp, vội vàng tiếp lời nói, Vương Phi, từng lời của tiểu dân đều là thật, nếu có bất kỳ câu nào là giả dối nhất định sẽ bị thiên lôi đánh chết. Chính là nàng, tiểu dân sẽ không nhận sai, nàng chính là người phó thác tiểu dân làm việc, cùng nàng đi tìm tiểu dân còn có nữ tử mới vừa rồi nữa, là các nàng cho trước tiểu dân 50 lượng bạc, chính mồm hứa hẹn sau khi chuyện thành, công sẽ cho luôn tiểu dân số bạc còn lại là lượng bạc, ngươi nói bậy, nếu nói là ta cùng với Cúc Nhi phó thác chuyện cho ngươi làm vậy thì, ngươi có thể có chứng cứ, nói ngân lượng ta cho ngươi, lại có thể có chứng từ. Liên Nhi biện luận, may là lúc đó nàng không có cho hắn bất luận chứng từ gì, bằng không lúc này nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội, cái này, Vương Thăng ngữ kết, Liên Nhi nói không phải không có lý, nếu ngươi không có chứng cứ, đây cũng là tùy ý nói xấu người khác, hơn nữa chuyện ngươi tự tiện xông vào Bạch Vương phủ ý đồ làm bẩn âm phu nhân, có thể trị ngươi tội chết, sắc mặt của Ôn Nhu âm trầm, Vương Phi Minh xét, những lời của Tiêu Dân nói là sự thật. Tuyệt không dám giả dối, tiểu dân cũng không dám lấy tính mạng của bản thân ra để đùa giỡn. Vương Thăng gấp đến độ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội vã chỉ vào Liên Nhi, nàng tự mình đưa tiểu dân vào, nếu không chỉ dựa vào một mình tiểu dân sao, có thể đi vào Bạch Vương phủ được, Vương Phi ngươi phải tin tưởng tiểu dân a. Ôn Nhu nhìn Liên Nhi rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng cong lên một cái, nàng đương nhiên tin tưởng lời nói của Vương Thăng. Nếu không nàng không cần lãng phí thời gian tới nghe hắn biện bạch, bất quá là muốn Lý An Âm thua tâm phục khẩu phục mà thôi, chứng cứ, muốn các nàng thua tâm phục khẩu phục đương nhiên cần chứng cứ, Ôn Nhu đương nhiên biết các nàng sẽ không ngốc, đến mức độ cấp cho Vương Thăng chứng cớ để lưu lại hậu họa, nàng đã sớm chú ý tới vạt áo của Vương Thăng, chính là vì chờ Liên Nhi nhắc đến cái, chứng cứ này, Vương Thăng, trong vạt áo của ngươi cất giấu cái gì, còn không mau lấy ra. Có vật này, đó là nhân chứng vật chứng đều có rồi, nhìn các nàng có muốn nói dối thế nào nữa, Nghiêm Vô Ly cư nhiên cũng nghĩ đến chuyện này, có thật không để cho nàng thắng được dễ dàng như thế. Khi Liên Nhi nhìn Vương Thăng từ trong vạt áo, rộng xuất ra một hương nang đạm lục sắc, cả người nàng nhất thời sụi lơ trên mặt đất. Vương Thăng, nói, hương nang này là ai cho ngươi? Ôn Nhu lạnh mắt nhìn Vương Thăng có chút chưa tỉnh hồn lại, vặn hỏi. Vương Thăng có chút lăng lăng nhìn hương nang trong tay mình, hắn nhớ kỹ lúc hắn ra cửa trên người còn chưa có kiện đồ này, đến tột cùng là lúc nào xuất hiện trong vạt áo của hắn, hơn nữa, là ai, cái này thế nào hắn có trả lời câu hỏi của Vương Phi, a, cái này, đây, là, có thị nữ mắt sắc nhìn đến hương nang trong tay của Vương Thăng, không khỏi thấp giọng kêu thành tiếng, trong giọng nói thập phần kinh ngạc, đây là hương nang của Liên Nhi. Ngày ấy ta nhìn thấy Liên Nhi đeo ở trên người, ai đang nói chuyện, tiến lên đây, Ôn Nhu nhìn thị nữ đang cúi đầu trước mặt, mới hỏi, ngươi xác định hương nang này là của Liên Nhi, hồi Vương Phi, nô tỳ không dám nói loạn, nô tỳ xác định hương nang này là của Liên Nhi, ngày ấy nô tỳ còn, cầm trên tay xem, thị nữ trả lời, khẩu khí cung thuận che giấu hận ý của Liên Nhi đối với mình, Liên Nhi ý vào mình là... Tỷ nữ thiết thân của âm phu nhân vẫn đối với các nàng lớn tiếng quát nạt, thậm chí động một chút là mang thân phận nhất đẳng của mình ra dọa các nàng hận nàng không phải là chuyện ngày một ngày hai, hôm nay cơ hội như vậy đưa đến cho các nàng, làm sao lại có thể bỏ qua Liên Nhi được, Liên Nhi, ngươi còn có gì để nói, Ôn Nhu không có hỏi lại, Vương Thăng hắn là như thế nào có được hương nang, mà là nhìn sắc mặt trắng bệch từ lâu,

mà lúc Vương Thăng tiến vào phủ, trước tiên là đến Yên Thủy các này của ta, mà người trung gian nếu là không có sự cố ngoài ý muốn, như vậy Vương Thăng hiện tại sẽ nằm ở trên giường của ta, như vậy giờ này khắc này chính là thời gian âm phu nhân đưa ta vào chỗ chết. Nhìn sắc mặt của Lý An Âm dần dần trắng bệch, ôn nhu tiếp tục lạnh lùng nói, mà vừa vặn người trung gian này lại để cho Vương Thăng nằm trên giường của âm phu nhân vì phòng Vương Thăng, đem chuyện của Liên Nhi cùng Cúc Nhi khai ra sẽ bất lợi cho bản thân, liền nổi lên sát tâm, đáng tiếc, kế hoạch giết Vương Thăng lại không thành, âm phu nhân vọng tưởng sẽ mang tội danh đổ lên đầu của hai thị nữ nhỏ là, Liên Nhi cùng Cúc Nhi, ta không tin âm phu nhân không có bày mưu đặt kế. Hai thị nữ nhỏ kia có bao nhiêu lá gan mà muốn mưu hại Bạch Vương Phi, huống hồ, Bạch Vương Phủ không phải người nào cũng có thể bước vào, nếu là trước đó không có người dẫn, Vương Thăng làm sao có thể bình yên trước mắt nhiều hạ nhân tiến vào được Yên Thủy Các của ta, hướng gia đình trong phủ cha cái, liền có thể biết được, âm phu nhân, có còn gì muốn nói, không phải là muốn ta ngồi vững cái tội danh thông dâm, đem ta diệt trừ sạch sẽ sao, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Hiện tại âm phu nhân mưu hại chủ thượng chi tội, âm phu nhân, hay là bồi tội, ta sẽ lưu lại cho ngươi một cái mạng, ôn, nhu, cha ta là hình bộ thị lang, ngươi cho là có thể được như ngươi mong muốn xoa, Lý An Âm tuy rằng sợ, thế nhưng nàng tin tưởng, cứ cho là sự tình bại lộ, ôn nhu cũng không dám lấy mưu hại chủ thượng chi tội ra xử trí nàng, thiên tử phạm pháp cùng tội với thứ dân. Những lời này âm phu nhân cũng là rõ ràng đi, bất quá ngươi chỉ là thứ nữ, tội danh mưu hại chủ thượng lại ở trên người của ngươi, lại nhiều ánh mắt nhìn thấy như vậy, dựa theo luật lệ của đại di xử trí ngươi, cứ cho là ngươi bản lĩnh bẩm báo trước mặt thánh thượng, ngươi tuyệt đối không được miễn giảm, muốn lấy hình bộ thị lang ra áp chế nàng, nàng cho rằng có thể sao, buồn cười đến cực điểm, nhìn Lý An Âm sụi lơ trên mặt đất nói không nên lời. Khóe miệng của ôn nhu vung lên độ cung hoàn mỹ, muốn đấu cung nàng, luyện thêm 10 năm nữa rồi bàn lại, túc dạ, việc này phải thật tốt truyền đạt cho Bạch Vương, hảo hảo cho hắn biết trong vương phủ của hắn đến tột cùng chứa người nào, bất quá, nói không chừng nàng sẽ bởi vì vậy mà đắc tội hắn, cũng nói không chừng, hắn sẽ cảm tạ nàng, bầu trời màu đông luôn luôn mờ mịt, cứ cho là không có gió không có tuyết rơi, cũng cực kỳ hàn lãnh. Ở sâu trong ngõ phủ Lôi Minh, ở giữa lầu các tầng hai một cánh cửa khép hờ, trên đầu cửa có một miếng gỗ đàn dày, trên đó chỉ có động một chữ, thư mạ vàng, hiển nhiên đây là một gian thư phòng, mà nếu đẩy cửa ra đi vào trong nhìn lại, liền sẽ phát hiện toàn bộ lầu các tầng. Hai đều là liên thông, ở giữa không có bất kỳ vách ngăn bằng gỗ nào, trình tề toàn bộ giá sách đều có màu nâu, mà giờ khắc này, Lãnh Triệt đang ngồi ở đối diện cửa đọc sách. Cầm bút lông viết cái gì, bên cạnh hắn, hai bên đặt hai chậu than, trước bàn đọc sách hai bước hơn cũng bày một chậu than, như vậy, túc dạ đứng ở trước mặt Lãnh Triệt cảm thấy có chút khô nóng, ra, vương phi cứ như vậy xử trí âm phu nhân, sợ Lý Đại Nhân sẽ quy hàng thanh vương, hôm nay túc dạ đến, ngõa phủ Lôi Minh, chủ yếu là hướng Lãnh Triệt bẩm báo việc trong phủ, đợi hắn đem sự tình bẩm báo hoàn tất. Mới phát biểu giải thích của mình, ra, hiện nay có thể phải làm những gì, hay là ra muốn nhẹ nhàng xử trí âm phu nhân, vương phi xử trí không sai, ta không cần xử trí khác, Lãnh Triệt không có ngẩng đầu nhìn túc dạ, chỉ là cầm bút lông trong tay đưa đến bên nghiên mực, lại tiếp tục viết, khẩu khí lãnh lạnh nhạt đạm, về phần Lý Danh, ta vốn là xem không vào, mắt, hắn có hướng ai liền do hắn, bằng hắn cũng không tạo được sống dỡ gì. Vâng, ra túc dạ dừng một chút, mới tiếp tục nói, ra, ban đêm thủ lão hướng túc dạ kêu ca, nói ban đêm mắt mở trừng trừng nhìn trộm vào vương phủ lại không quản, trong lòng lão đại khó chịu, đặc biệt thỉnh túc dạ tới hỏi ra, mệnh lệnh có thể thay đổi không, đều là người từng chịu ân của gia, làm sao, có thể trơ mắt nhìn có người đến vương phủ tác loạn lại không thể chân chính quản, ai có thể nhẫn nhịn được, hắn cũng giống vậy. Nếu không vì mệnh lệnh của gia, ai sẽ phân minh để tiểu nhân như Vương Thăng, còn cần phải làm bộ không nhìn thấy mà để hắn có thể vào phủ, thế nhưng hết lần này tới lần khác mệnh lệnh của gia không thể cãi được. Nếu không có cái mệnh lệnh đó, ra sao tại đế đô rơi vào vị trí không có chút danh tiếng nào, thật đáng giận, đi trở về nói với bọn họ, ta nói ra, chưa từng sửa. Vâng, ra, túc dạ minh bạch, túc dạ vốn còn muốn nói thêm gì. Nữa, lại không có mở miệng nữa, mà là nhìn chung quanh thư phòng, mới nói, ra, có cần thêm một chậu than không, không cần, vậy được rồi, tuy rằng có đến ba lò than nhưng vẫn là cảm thấy lạnh, nhưng lại cự tuyệt Túc Dạ, thân thể này hắn so với ai khác rõ ràng hơn hẳn, suy nghĩ gì đó, sau đó đem bút lông đặt lên nghiên mực, lúc này mới dương mắt nhìn Túc Dạ, bất quá Vương Phi chỉnh lý như vậy, màu đông này sẽ không có người sắp đặt người bên cạnh ta nữa, mâu tử mê, người đen kịt rồi lại thanh linh. Lãnh triệt nhàn nhạt hai tròng mắt đột nhiên trở nên thâm thúy, khẩu khí lạnh nhạt nói, có điều tra ra được Nghiêm Vô Ly là người thế nào, hồi ra, chỉ biết hắn là người trong lòng của Vương Phi, còn lại, còn chưa tra được, có thể xem thái độ của Vương Phi đối với hắn, lại không giống như là người trong lòng, cứ như người lạ. Thời gian đang nói đến Nghiêm Vô Ly, trong mắt của Túc Dạ lộ vẻ chán ghét cùng phòng bị, ra, không thể để người này đến gần Vương Phi, tóm lại sẽ liên lụy đến danh tiếng của gia, danh tiếng vốn là vật ngoài thân, ta không ở quan tâm. Lãnh triệt hơi nheo mắt lại, Túc Dạ lập tức ngửi được khí tức nguy hiểm, lại tiếp tục tra, tra đến khi biết được Nghiêm Vô Ly đến tột cùng là người nào, nhất định là người của người nào đó đến theo dõi hắn, bằng không, tuyệt đối không có người tính kế hắn. Vâng, Túc Dạ tuân mệnh, nếu là vô sự, liền đến tiền viện thôi. Lãnh triệt một lần nữa chấp bút, buông thả mí mắt, ra, hiện nay là mùa đông, toàn bộ đại lục đều lãnh hàn, chiến sự biên quan tạm ngừng, quốc nội cũng tạm vô sự, ra không cần tự mình để ý việc này, vương thượng năm nay cũng đến rồi lễ đổi quan rồi, ra người hãy để cho vương thượng tự mình để ý những việc vặt này đi thôi, thân thể của ngài vào mùa đông. Túc Dạ vốn không muốn nói nhiều, nhưng khi nhìn đến mặt mũi tái nhợt của Lãnh Triệt, vẫn là không nhịn được khuyên nhủ, lại không biết. Lời chưa nói còn hết, liền bị Lãnh Triệt cắt đứt, lui ra. Lãnh Triệt không có ngẩng đầu, âm thanh cũng không lớn, cũng uy nghiêm mười phần, tâm trạng của Túc Dạ thở dài một hơi, rồi thi lễ lui xuống, cũng không quên cài cửa. Lãnh Triệt nhìn giấy tuyên trước mặt tay run lên rồi hạ bút xuống viết từng chữ, viết xong liền đem hơn nửa phần giấy tuyên thành nắm lên, đưa giấy trong lòng bàn tay đến chậu than đốt sạch sẽ, viết một lần nữa, thiên hạ này, không ai chân chính lý giải được hắn, từ trước không có, hôm nay không có, tương lai, nhất định cũng không có. Một chỗ khác, chính là một phòng kiều diễm, xa mỏng trướng, hương lượn lờ, tiếng rên rỉ triền miên liên tiếp, xuyên thấu qua xa mỏng trướng, mơ hồ có thể nhìn thấy trên giường hẹp hai người đang đầy mồ hôi, nam tử gầm nhẹ, nữ tử thở gấp, nghe được tiếng này Nghiêm Vô Ly đợi trước xa trướng huyết mạch sôi sục, lại càng ép mình chấn định hơn, khó lưu lại, nhưng cũng không rời khỏi được. Chợt nghe được nam tử sau xa trướng không kiềm chế được gầm nhẹ, nữ tử vang lên tiếng gọi thấu xương, xa trướng thở bình thường khiến người khác chịu không nổi thanh âm hoan ái, mà Nghiêm Vô Ly ở trước xa trướng buộc chặt lòng cũng không vì vậy mà thư giãn, ngược lại ninh càng chặt hơn. Người đến, sau xa trướng âm thanh của nam tử truyền đến, cũng lạnh lẽo, tiện đã truyền đến âm thanh nam tử xuống giường mặc y phục. Ra, nữ tử kiều tích tích âm thanh truyền đến. Giọng nam vang ra, liền có hai hắc y nhân từ ngoài phòng đi đến, cúi đầu đứng ở trước xa trướng chờ nam tử hạ lệnh, người nữ nhân này tặng cho các ngươi hưởng dụng. Nam tử dứt lời, không nhìn nữ tử phía sau trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, nhãn thần không tin tưởng, vén rèm lên đi ra. Ra, nữ tử duỗi tay muốn kéo nam tử, chỉ đụng được ống tay áo của nam tử, tại sao nàng có thể tin tưởng, một khắc trước còn khen thân thể của nàng tuyệt vời thế nào, giờ khắc này. Liền đem nàng tặng người khác, mà lại còn là hai tên sai vặt lập tức vui vẻ, lập tức xốc xa trướng lên đem nữ tử thân trần như nhộng từ trên giường kéo xuống. Ra, tiểu nữ tử van cầu người, tiểu nữ tử không cầu ở lại bên người, chỉ cầu ra có thể để cho tiểu nữ tử rời khỏi. Lúc nữ tử nhìn đến khuôn mặt hè mọn của hai gã sai vặt, tâm thần kích động, kêu khóc quỳ bài hướng về phía nam tư, hoàn toàn không để ý thân thể của chính mình bị bao nhiêu người nhìn. Nhanh lên, mang đi, nam tử cách bàn ngồi đối diện Nghiêm Vô Ly, vạt áo khoác, lộ ra da thịt trắng noãn, nghe được âm thanh của nữ tử kêu to, chán ghét nhíu mày, vâng, vâng, gã sai vặt vội vã đáp, sau đó không nhìn nữ tử dãy giụa nữa mà dùng chăn đem thân thể của nàng bao lấy, sau đó khiêng lên vai, vội vàng rời khỏi. Nghiêm Vô Ly cũng là cau mày, hắn vốn định lên tiếng ngăn lại, thế nhưng hắn minh bạch. Bất luận hắn nói gì đi nữa, cũng không thể thay đổi quyết định của chủ thượng. Chủ thượng có đam mê như vậy, chơi qua nữ nhân lại để thủ hạ trà đạp, mà mỗi lần chơi xong một nữ nhân, sẽ gọi hắn ở ngoài xa chướng, sau đó, hầu hạ hắn tắm. Chủ thượng còn có sạch sẽ, y phục người khác chạm qua sẽ không mặc nữa, chơi đùa nữ nhân xong sẽ ngâm mình một canh giờ, phảng phất là cứ như sợ mình rửa không sạch vậy. Vô ly, đến, hầu hạ ta tắm, đợi nữ tử bị khiêng đi, nam tử đứng dậy bước đến thùng tắm đầy nước nóng, cởi bỏ y phục liền vào ngồi trong thùng nước. Nghiêm vô ly ở phía sau vì hắn kỳ lưng, vô ly, nghe nói ngươi đêm qua lại đi tìm nữ nhân bẩn kia. Hai tay của nam tử đặt lên thành thùng, từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ sự hầu hạ của Nghiêm vô ly, hỏi cực kỳ thờ ơ, cũng khiến cho tay của Nghiêm vô ly cứng đờ. Vâng, Nghiêm vô ly không dám nói dối, bởi vì một việc hắn làm, đều chạy không khỏi hai mắt của chủ thượng, tựa như lần trước, hắn thật muốn cùng Nhu Nhi cao bay xa chạy vậy. Vô ly, lẽ nào ngươi thực sự yêu nàng? Nam tử nhàn nhạt hỏi, thuộc hạ không dám. Thuộc hạ chỉ vâng theo mệnh lệnh của chủ thượng, không dám có tâm tư nào khác. Nghiêm vô ly lập tức đau tâm nói láo, tốt nhất là như vậy. Nam tử bỗng nhiên xoay người, nước quanh thân rung động, sau đó hai tay đặt lên cổ của Nghiêm vô ly, môi kề sát bên tai hắn, quỷ mị nói, nếu không, ta không xác thực đảm bảo bản thân còn có thể, hay không hết lòng tuân thủ chuyện đã đáp ứng ngươi. Ngươi biết, lấy tính mệnh của một người đối với ta mà nói, dễ như trở bàn tay. Dứt lời nam tử tà mị cười, buông lỏng cổ của Nghiêm vô ly ra, xoay người sang chỗ khác, như trước đưa lưng về phía Nghiêm vô ly, còn có, không có mệnh lệnh của ta, ngươi không được tự ý hành động. Vâng, Nghiêm vô ly trả lời cứng ngắc, đáy lòng muốn phản kháng, nói ra miệng cũng là vâng theo, mấy ngày nữa chính là sinh nhật thánh thượng, đến lúc đó ta nhất định sẽ làm cho nữ nhân kia ngươi để ý đi tham gia thọ yến của thánh thượng. Nam tử cảm thụ được tay của Nghiêm vô ly trên lưng mình bỗng nhiên run lên, đáy mắt lộ vẻ hàn quang, khẩu khí thờ ơ, có một